Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ nhé. Văn án, giữa một đời, hắn là vị cao quyền trọng đại thần, đối nàng một nhà thấy chết mà không cứu. Nay một đời, hắn là thân thế hiển hách thiên chi tiêu tử, nàng đối hắn khinh thường nhìn lại. Nhưng người này luôn âm hồn không tan là chuyện như thế nào? Hắn, nghiêm trang ngươi thành công hấp dẫn ta chú ý. Nàng, xem thường ai đối với ngươi dục cự còn đón, cút ngay. Chu Khỉ La bị người hãm hại đến chết, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trọng sinh đến một cái công hầu gia tiểu thư trên người. Từ đây quá thượng có cha mẹ đau, cẩm y y ngọc thực phú quý sinh hoạt. Nàng nguyên bản muốn gả cấp Thanh Mai Trúc Mã biểu ca, an an ổn ổn mà sinh hoạt, không nghĩ tới hôn sự bị người chặn ngang một chân. Cái kia ngày sau quyền khuynh triều dã nam nhân không chỉ có muốn cưới nàng, hôn sau còn đem nàng sủng lên trời. Nội dung nhãn, hào môn thế gia ngọt văn xuyên qua thời không cung đình hầu tước. Chương một niết bàn. Nàng hợp lại và tao đứng ở huyền nhai biên, liệt liệt gió lạnh thổi đến nàng bên ngoài làn da đến xương mà đau. Tóc đen phi dương lên, trên cổ xanh tím còn mơ hồ có thể thấy được. Nàng đi phía trước một bước, dưới chân cục đá sôi nổi chảy xuống, huyền nhai sâu không thấy đáy. Bởi vì một hồi đại án, làm huyện lệnh phụ thân bị áp đi. Nàng chạy tới cầu người kia, ở trong mưa to quỳ hai ngày một đêm, hắn trước sau không chịu gặp nhau. Nàng cung đường, làm trong cuộc đời nhất chuyện khác người, trộm mua được hắn hạ nhân, bò lên trên hắn giường, chỉ cầu hắn có thể thi lấy viện thủ, hắn lại không lưu tình chút nào mà đem nàng đuổi ra tới. Cuối cùng phụ thân bị chém đầu thị chúng, cả nhà bị phán lưu đày. Ở lưu đày trên đường, nàng mẹ kế vì cấp thân sinh nhi tử thỉnh đại phu xem bệnh, thế nhưng đem nàng mê choáng đưa đến sắc mị mị quan sai đầu lĩnh trên giường. Nàng buồn bã mà cười cười, rồi sau đó nhắm mắt lại, dùng hết khí lực, thả người nhảy. Tiểu thư, ngài mau tỉnh lại a. Tiểu thư, ngài ngàn vạn không cần có việc a. Nàng bị người nhẹ nhàng lay động, không ngừng có người ở bên thai kêu gọi. Nàng chậm rãi mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là một cái trang điểm đẹp đẽ quý giá phu nhân, một bộ hoàng kim được khảm trân châu đồ trang sức, thanh la mạ vàng giải hoa cái gùi, tước văn váy giải. Kia phu nhân buồn hốc mắt đỏ bừng, ôm ngực, thấy nàng mở mắt ra, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tiểu kiểu, nương tâm can bảo bối, ngươi nhưng tính tỉnh. Từ mụ mụ, mau đi đằng trước kêu đại phu tới. Một cái bà tử vội vàng theo tiếng chạy ra đi. Nàng lo sợ nghi hoặc mà nâng lên chính mình tay, bạch bạch nộn nộn, như chi linh tiểu nhi. Đây là có chuyện gì? Nàng không phải nhảy vực. Nàng bị kia phu nhân ôm vào trong ngực lại thân lại xoa, lướt qua phu nhân đầu vai nhìn nhìn trong phòng. Đàn hương một bàn ghế, trên bàn bãi chứ danh quý xanh trắng tố sứ tam chân lư hương, điêu khắc tinh mỹ trang đài thượng an có rất lớn gương đồng, kính ánh một vị phu nhân ôm một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hoa nhi. Nữ hoa đôi mắt đại mà sáng ngời, làn da tựa như bạch diện, lại mềm lại non mịn. Nàng chính là cái kia nữ hoa. Trong phòng quy tám nha hoàn, bên cạnh còn đứng một cái địa vị cao một ít nha hoàn, đều là hỉ cực mà khóc bộ dáng. Đứng cái kia nha hoàn trứng ngưỡng mặt, ngũ quan tinh xảo, ăn mặc màu hồng phấn thêu hoa mai áo ngắn, nguyệt bạch tố sắc váy dài. Nàng tiến lên nói, phu nhân, tiểu thư bụng sợ là đói bụng. Nô tì đi chuẩn bị chút ăn đi. Vị phu nhân kia vội vàng lau lau nước mắt, đúng vậy, vẫn là Ngọc Trâm ngươi nghĩ đến chú đáo. Nàng ngơ ngẩn mà phát ngốc, thẳng đến một cái đại phu bộ dáng nam tử tiến vào khám xong mạch nói, chúc mừng phu nhân, tiểu thư thật là phúc trạch thâm hậu a. Thiêu lui, đã không có trở ngại. Phu nhân nghe xong nhẹ nhàng thở ra, mãn nhà ở người đều là vui mừng. Tiêu Ngọc Trâm xinh đẹp nha hoàn dẫn người bưng lên một chén thanh cháo, mấy đĩa tiểu thái. Như thế nào là này đó? Nàng muốn ăn hoàng kim gà, ngọc rót phổi, thần tiên phú quý bánh, giò lang, đồng pha đậu hủ a. Lưu này một tháng, chưa từng có ăn qua một đốn cơm no không nói, ăn còn đều là cơm thiệu siêu đồ ăn. Nàng tuy rằng xuất thân không phú quý, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng không có ăn qua khổ, ít nhất phụ thân là rất đau nàng. Bất quá, nàng là thật sự có điểm nói bụng. Phu nhân bồi ngồi ở bên người nàng, xem nàng ăn thật sự mau, không ngừng khuyên đủ, tiểu kiểu. Ngươi ăn từ từ. Ngoài cửa có người bẩm báo, phu nhân, lão gia đã trở lại. Phu nhân trên mặt lộ ra tươi cười, phân phó cái kia bà tử, từ mụ mụ, hảo hảo chăm sóc tiểu thư ăn cơm, ta đi nghênh hạ lão gia. Từ mụ mụ hẳn là, phu nhân liền mang theo mấy cái nha hoàn đi ra ngoài. Nàng ăn no, ý thức được muốn trước biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi Từ Mụ Mụ, ta là ai, đây là nào? Từ Mụ Mụ bị nàng hỏi đến sừng sốt, lo lắng mà dùng trưởng xoa xoa cái chán của nàng, chẳng lẽ là sốt mơ hồ? Mau nói cho ta biết. Nàng kiên trì. Từ Mụ Mụ không dám làm trái, thần sắc rồi dám mà nói, ngài kêu Chu Khởi là ứng thiên phủ chi phủ lao gia nữ nhi. Có thể nghĩ đến lên sao? Nam Kinh ứng thiên phủ. Phụ thân chị sở hạ ấp huyện chính là ở ứng thiên phủ khu trực thuộc. Chẳng lẽ đây là trùng hợp? Nàng nhìn đến gỗ đàn án thượng bãi một quyển đóng chỉ thư, bìa mặt viết lịch pháp hai chữ, nàng nhảy xuống giường gấp không chờ nổi mà mở ra tới, trang lót thượng ấn hiến tông hoàng đế Hồng Phong 25 năm. Này rõ ràng là nàng sinh ra trước 10 năm. Nàng nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Không lâu trước đây nàng nhảy xuống ngai, hẳn là đã chết, nhưng lại ở cái này tên là Chu Khởi là tiểu cô nương trên người sống lại đây, lại còn có về tới 26 năm trước. Nàng hiện tại là Chu Khởi La. Trên cửa rèm châu nhẹ động, một cái ăn mặc khoan lanh tay háo bó trường bảo thanh tuấn nam nhân đi đến, 30 tuổi trên dưới, khí chất ôn nhã. Vừa rồi phu nhân đi theo phía sau hắn, nha hoàn bà tử đều cung kính hành lễ, chỉnh tề mà hô, lão gia. Nam nhân đi đến Khởi La trước mặt, túi người đem nàng ôm lên, ôn nhu nói, chúng ta kiểu kiểu nhưng tính hảo. Tới, kêu cha. Khởi La nhìn trước mắt nam nhân, chỉ cảm thấy hắn mặt mày vô hạn từ ái, cùng kiếp trước phụ thân giống nhau như lúc. Nếu phụ thân không có chết, cả nhà không có bị lưu đày, như vậy hiện tại nàng đang ở trong nhà theo thừa đãi gả, nhân sinh mới vừa bắt đầu. Nàng đột nhiên muốn khóc, nếu máu, nước mắt đã treo ở khoe mắt. Đứa nhỏ này, làm sao vậy? Nam nhân sờ sờ nàng đầu, nghi hoặc mà nhìn về phía phu nhân. Quan nhân, tiểu kiểu mới vừa tỉnh, còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Phu nhân đem Khởi La ôm qua đi, sắp đặt ở trên giường, vì nàng đắp chăn đàng hoàng. Đã nhiều ngày ta muốn đích thân chiếu cô kiểu kiểu, làm phiền quan nhân đi chính mình trong viện ngủ. Nam nhân khoanh tay thở dài, hảo hảo hảo. Nữ nhi là bảo, tướng công là thảo. Trong phòng nha hoàn bà tử đều ở cúi đầu cười khẽ, phu nhân giận nam nhân liếc mắt một cái, nam nhân liền cười đi ra ngoài. Khởi La thân mình từng ngày hảo lên, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình thân phận. Lại nói tiếp, này Chu gia thật nhưng xem như danh môn vọng tộc. Năm đó Tĩnh quốc công Chu Mục cưới đương kim hoàng đế thân muội muội Chiêu Khánh trưởng công chúa, sinh hạ nhị tử, Khởi La cha đó là tiểu nhi tử, tên là Chu Minh Ngọc. Khi nhậm quyền biết ứng thiên phủ, Chu Minh Ngọc thê tử là tham chi chính sự Quách Tùng Lâm nữ nhi Quách Nhã Tâm, cũng chính là Khởi La Nương. Bọn họ hai người phu thê tình thâm, Chu Minh Ngọc thậm chí vì Quách Nhã Tâm thủ thân như Ngọc, bên người đã vô thiếp thất, liền cái thông phòng nha đầu đều không có. Khởi La mỗi ngày trừ bỏ đúng hạn ăn cơm uống thuốc, đó là nằm ở trên giường ngủ dưỡng thần, rất ít nói chuyện. Nàng một nhắm mắt lại, đó là người nọ quyết tuyệt ánh mắt còn có quan sai đầu lĩnh đối nàng. Nàng hàng đêm đều rất khó ngủ yên. Hôm nay ban đêm, Quách Nhã Tâm thấy nữ nhi khó được ngủ say, lặng lẽ từ phòng trong lui ra tới. Nàng đến phòng bếp tự mình làm một ít tiểu điểm tâm, bắt được Chu Minh Ngọc trong thư phòng đi. Chu Minh Ngọc cố ý giả bộ không cao hứng bộ dáng, phu nhân vì chiếu cố kiểu kiểu, chỉ có lúc này mới nghĩ đến Khởi Vi phu tới. Quách Nhã Tâm xinh đẹp cười, túi người hôn lên Chu Minh Ngọc. Chu Minh Ngọc đem nàng đè ở trên bàn sách, thực mau xiêm y để khai xưởng, vai ngọc lộ ra ngoài, diêm dúa vô cùng. Quách Nhã Tâm búi tóc thượng đoàn hoa nạm hồng bảo thạch châm bạc tử cơ hồ đều phải rơi xuống, dối tay che miệng, sóng mắt kiểu mị. Chu Minh Ngọc ánh mắt một thầm, đem thê tử chặn ngang ôm lên, nhắm thẳng giường mà đi. Lúc này, Quách Nhã Tâm đại nha hoàn Ngọc Trâm ở bên ngoài nhẹ khụ một tiếng, lao ra, phu nhân, trong kinh gửi thư. Chương 2 trong kinh lai khách. Trong kinh tới tin tức là Chiêu Khánh trưởng công chúa muốn cùng Chu Minh Kỳ bốn tử Chu Cảnh Vũ, nam nữ Chu Thành Bích một đạo tới ứng thiên phủ. Khởi La đức quãng mà nghe bọn hạ nhân nói đến, nay bốn tử cùng nam nữ đều là con vợ cả, đều là hiện tại Tĩnh quốc công Chu Minh Kỳ chính thê Triệu Nguyễn sở sinh. Triệu Nguyễn cũng là xuất thân danh môn, nàng một hơi vì Chu Minh Kỳ sinh nhị tử một nữ, ở Chu gia địa vị thập phần củng cố. Năm đó Chu Minh Kỳ đầu tiên là cùng Quách Nhã Tâm có hôn ước, sau lại Quách Nhã Tâm lại gả cho Chu Minh Ngọc, hai anh em bởi vậy có khập khiễng. Hơn nữa Quách Nhã Tâm gả tiến Chu gia nhiều năm, dưới gối liền đứa con trai đều không có, cho nên trưởng công chúa đối nàng có điều bất mãn. Khởi La cùng Chu Minh Ngọc phu thê ngồi ở thiên đường dùng đồ ăn sáng. Chu Minh Ngọc than một tiếng, mẫu thân lúc trước liền để qua vài lần, muốn đem Cảnh Vũ quá kế cho chúng ta. Lần này nàng biết Kiểu Kiểu sinh bệnh nặng, thế nhưng thuyết phục đại ca đại tẩu, tự mình đem người mang lại đây. Quách Nhã Tâm cấp Khởi La gắp khẩu rau xanh, mới nói, Cảnh Vũ còn như vậy tiểu, liền rời đi ra cùng cha mẹ, có thể hay không không thói quen. Mẫu thân khăng khăng như thế, chúng ta liền đi một bước tính một bước đi. Quách Nhã Tâm biết trưởng công chúa ở Chu gia địa vị luôn luôn cao sùng, bởi vậy cũng không nói cái gì nữa. Khởi La đã nhiều ngày đều ở trải vớt về Hồng Phong trong năm sự tình, lại là thiếu chi lại thiếu. Hồng Phong chỉ tới 27 năm, hoàng đế liền băng hà, kế tiếp chính là Nguyên Quang năm. Lúc này phụ thân sẽ ở nơi nào đâu? Hẳn là còn chỉ là cái thiếu niên. Kiểu Kiểu, ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Quách Nhã Tâm sờ sờ Khởi La đầu, có điểm lo lắng hỏi Chu Minh Ngọc, quan nhân, có thể hay không là sốt mơ hồ. Tư mụ mụ nói đứa nhỏ này mới vừa tỉnh ngày đó còn hỏi Khởi chính mình là ai. Chu Minh Ngọc nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi xem Kiểu Kiểu vững vàng mà cầm chiếc đũa, lại xem nàng quay tít trong mắt, nơi nào như là hồ đồ. Bệnh nặng mới khỏi, cần đến chậm rãi khôi phục, nàng rốt cuộc còn quá nhỏ. Tư mụ mụ cũng nói, phu nhân đừng lo lắng, tiểu thư ăn đến so trước kia nhiều, cũng không kén ăn, chính là mỗi ngày ngủ thời gian nhiều chút. Lưu Đại Phu đã luôn mãi xác nhận quá, bệnh khẳng định là hảo. Nương, ta không có việc gì. Khởi La mở miệng. Quách Nhã Tâm tức khắc mặt mày hớn hở, trong lòng bởi vì trưởng công chúa muốn tới sầu lo đều thiếu rất nhiều. Ứng Thiên Phủ Hồng Diệp biến khai, rừng tầng tầng lớp lớp tẫn nhiễm là lúc, trưởng công chúa một hàng đến. Khởi La nắm từ mụ mụ tay cùng Chu Minh Ngọc Phu thê cùng nhau ở phủ ngoại đứng xin đợi, nàng đã dần dần tiếp nhận rồi tân sinh hoạt cùng tân thân phận, trừ bỏ này thân thể cơ hồ gió thổi qua liền đảo bên ngoài, khắc đều thực hảo. Bọn họ ước chừng đợi một canh giờ mới thấy thật dài đội ngũ chậm rãi đi tới. Trưởng công chúa đỡ một cái trang điểm đoan trang phụ nhân Hạ Dư Tiệu, nàng đầu đội hoa quan, thân xuyên trang hoa gấm ao váy, áo khoác thêu hạc tay áo áo dài, khuôn mặt uy nghiêm, nhất phái hoàng gia khí độ. Nàng phía sau đi theo một chúng cụp mi rũ mắt nha hoàn tôi tớ, dẫn theo hộp quà, phùng bao vây, xách theo lồng chim, chừng mười mấy. Chu Minh Ngọc vội vàng mang theo Quách Nhã Tâm tiến lên hành lễ, mẫu thân một đường vất vả. Trưởng công chúa gật gật đầu, không thấy Quách Nhã Tâm, ánh mắt chuyển hướng đứng ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ Khởi La. Khởi La ngoan ngoãn mà hành lễ, suy yếu mà kêu một tiếng, tổ mẫu. Trước kia nói là bệnh nặng một hồi, trước mắt nhưng hảo toàn. Trưởng công chúa hỏi, tư mụ mụ sợ Khởi La tuổi còn nhỏ, nói sai lời nói, vội vàng đáp, lao trưởng công chúa quan tâm, tiểu thư bệnh đều hảo. Trưởng công chúa lạnh lùng mà quét tư mụ mụ liếc mắt một cái, như thế nào? Tiểu thư nhà ngươi mà ngay cả lời nói đều sẽ không nói, còn muốn ngươi đại đáp. Tư mụ mụ mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Lúc này, hai đỉnh ít hơn chút cố kiệu trên dưới tới một nam một nữ hai đứa nhỏ. Nam đại khái 7-8 tuổi quan cảnh, mi thanh mục tú, ăn mặc màu lam thẳng chuế, tóc thúc hảo chắc khăn. Hắn nắm nữ hài 5-6 tuổi, màu hồng đào giải hoa áo váy, trên cổ bát bảo mạ vàng chuỗi ngọc vòng phá lệ chói mắt. Bọn họ đi đến trưởng công chúa bên người, trưởng công chúa nhìn kia nam hài nói, Cảnh Vũ, gặp qua ngươi thúc phụ thím. Nam hài chiều Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm từng người đã bái bái, thúc phụ, thím khỏe mạnh. Chu Minh Ngọc từ ái mà sờ sờ nam hài đầu, chỉ trước mắt, Cảnh Vũ đã lớn như vậy rồi. Về sau liền đem nơi này đường chính mình ra, có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra. Chu Cảnh Vũ ân một tiếng, dù sao cũng là hài tử tâm tính, trên mặt cũng không như thế nào vui vẻ, nhưng lại sợ sợ tổ mẫu, không dám biểu lộ đến quá rõ ràng. Chu Minh Ngọc lãnh trưởng công chúa vào phủ, tiểu hài tử đều dừng ở mặt sau. Chu Thành Bích đi đến Khởi La bên người. Tiêu ngạo mà nhìn nàng, ngươi chính là Chu Khởi La. Khởi La con mắt mạo sao kim, gật gật đầu tính làm chào hỏi, ngũ tỷ. Bệnh ngưỡng ngưỡng, không kính. Chu Thành Bích ghét bỏ mà nhìn bốn phía, này phủ đệ cũng quá nhỏ đi. Một bộ nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Thứ ca, ta tưởng về nhà. Chu Cảnh Vũ hừ một tiếng, ngươi bất quá là ở tạm, ta sau này cần phải ở chỗ này thường trú. Gia đình bình dân. Cùng chúng ta quốc công phủ tự nhiên là không đến so. Khởi La nghe xong những lời này, hơn nữa không phải quá thoải mái liền nói, ta mệt mỏi, tưởng đi về trước nghỉ ngơi, tứ ca cùng ngũ tỷ thỉnh tự tiện. Nói liền xoay người rời đi. Ai làm ngươi đi rồi? Chu Cảnh Vũ hô một tiếng, khởi la lại không để ý đến hắn, duỗi tay ý bảo từ mụ mụ ôm. Đồng nhiên, nàng phía sau lưng bị người mánh đẩy một chút, phát gục trên mặt đất. Chu Cảnh Vũ cùng Chu Thành Bích đều phá lên cười. Từ mụ mụ vội vàng lại đây nâng dậy nàng, nhìn Chu Cảnh Vũ liếc mắt một cái, lại giận mà không dám nói gì. Chu Cảnh Vũ kêu căng ngạo mạn mà nói, Chu khởi la, mẹ ta nói, nhà các ngươi về sau đều phải dựa ta, ta nói cái gì ngươi phải nghe cái gì, nếu không chính là tự tìm khổ ăn. Khởi la kiếp trước mềm yếu kính cẩn nghe theo, trước nay đều là mẹ kế nói cái gì thì là cái đấy, cuối cùng đổi lấy cái gì kết cục. Sống lại một lần, nàng quyết định lại không cần giống kiếp trước như vậy sống, nghe người ta bài bố, nhậm người khi dễ. Nàng đều là chết quá một lần người, còn có cái gì đáng sợ. Tư cập này, nàng đột nhiên một đầu đâm hướng Chu Cảnh Vũ bụng, Chu Cảnh Vũ không có phòng bị, ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn trước mắt cái này bất mãn 4 tuổi muội muội. Chu Thành Bích vội vàng đi dịu hắn, bất mãn mà kêu lên, Chu khởi la, ngươi làm sao dám đẩy ca ca ta. Hắn trước động tay, ta bất quá này đây nhà còn nha. Khởi la vô vô chính mình trên người bùi đất, nơi này là nhà ta, còn không tới phiên ngươi tới diều võ dương ai. Nói xong, cũng không đợi Chu Cảnh Vũ nói chuyện, liền mang theo chính mình hạ nhân đi rồi. Chu Cảnh Vũ khí bất quá, thế nhưng bị một tiểu nha đầu chiếm thượng phong, chạy đến trưởng công chúa trụ địa phương cáo trạng. Bọn hạ nhân vội vàng thu thập, trưởng công chúa tắc ngồi ngay ngắn ở sân phơi phía trên, cầm liên văn sứ men xanh chén trà, một bên thổi một bên uống, ngươi nói khởi là kia nha đầu đâm ngươi. Đúng vậy, tổ mẫu, A Bích cũng thấy. Chu Cảnh Vũ xả Chu Thành Bích một chút, Chu Thành Bích vội vàng gật đầu, lục muội là đụng phải tam ca, đâm cho nhưng trọng. Trưởng công chúa sắc bén ánh mắt nhìn hướng Chu Cảnh Vũ nha hoàn bà tử, là lục tiểu thư trước động tay. Nha hoàn bà tử đều có điểm chột dạ, túi đầu, cũng không dám nói chuyện. Trưởng công chúa trong lòng đã là rõ ràng, lại nhìn về phía Chu Cảnh Vũ, Cảnh Vũ, ngươi cũng 8 tuổi, nên hiểu chút sự. Ngươi đương này ứng thiên phủ là kinh thành, tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Chu Cảnh Vũ cắn răng kêu lên, ta không cần ngốc tại nơi này. Ta phải về cha mẹ bên người. Làm càn. Trưởng công chúa mánh chụp hạ tay vịt, phòng trong mọi người đều sợ tới mức quỳ xuống tới. Chu Cảnh Vũ tắc khóc lên, hắn nhũ mẫu vội vàng tiến lên hướng hắn. Hắn cũng bất quá 8 tuổi, là cái trai trai hài tử, từ nhỏ lại bị kiêu căng quán. Trưởng công chúa của hồi môn tôn mụ mụ đi qua đi, vẻ mặt ôn hòa nói, công tử. Ly kinh thời điểm không phải nói tốt sao. Chúng ta tới này ứng thiên phủ là muốn khảo thư viện. Chẳng lẽ ngươi muốn kêu đại công tử còn có ngài những cái đó bằng hưu xem nhẹ. Chu Cảnh Vũ nghe vậy dừng lại tiếng khóc, khụt khịt nhìn về phía tôn mụ mụ. Đúng vậy, đại ca ở quốc tử học thành tích luôn luôn ưu dị, chính mình tới phía trước, chính là cùng cha mẹ thân bảo đảm muốn thi được đỉnh đỉnh đại danh ứng thiên thư viện. Lúc này, một cái nha hoàng chạy vào bẩm báo nói, công chúa. Phía trước vừa tới tin tức, lục tiểu thư ngã bệnh. Chu Cảnh Vũ lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, lảo đảo hai bước, tổ mẫu, ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Khởi Lan nằm ở trên giường, chỉ có tiếng khí thanh âm, không có hết giận thanh âm. Quách Nhã Tâm sợ hãi, Lưu Đại Phu bắt mạch lúc sau nói, tiểu thư bị phong hàn, có chút nóng lên, đại lao phu khai cái phương thuốc. Lưu Đại Phu, sẽ không giống lần trước giống nhau, có sinh mệnh nguy hiểm đi. Quách Nhã Tâm lo lắng hỏi. Này đảo sẽ không? Phu nhân thỉnh yên tâm. Lưu Đại Phu an ủi nói. Chu Minh Ngọc ở Minh Gian dò hỏi từ mụ mụ, biết Khởi La từng cùng Chu Cảnh Vũ từng có tranh chấp, Chu Cảnh Vũ còn đẩy quá nàng. Hắn phân phó từ mụ mụ, chuyện này đừng làm phu nhân biết, miễn cho nàng xúc động làm ra chuyện gì tới. Từ mụ mụ gật gật đầu, thối lui đến bên cạnh, vừa lúc Quách Nhã Tâm đưa Lưu Đại Phu ra tới. Chu Minh Ngọc làm từ mụ mụ đưa Lưu Đại Phu đi ra ngoài, xoay người đối Quách Nhã Tâm nói, tiểu tiểu thân mình vẫn là quá yếu. Ta đi trước mẫu thân bên kia cùng nàng nói một tiếng, ngươi chiếu cố hảo tiểu tiểu. Hảo. Quách Nhã Tâm hướng Chu Minh Ngọc túi túi người, trở về chiếu cố khởi la. Chu Minh Ngọc vào trưởng công chúa chỗ ở, phát hiện Chu Cảnh Vũ quỳ gối Minh Gian, trong tay cao cao mà giơ một quyển sách, như là cầm một thời gian, hai điều cánh tay không ngừng run rẩy. Hắn vội vàng nói, mẫu thân làm gì vậy? Cảnh Vũ vẫn là cái hài tử. Trưởng công chúa nhàn nhạt mà nói, phát sinh sự ta đều nghe nói. Hắn là huynh trưởng, không hiểu đến yêu quý muội muội, nên phạt. Khởi La chính mình thân thể yếu đuối, cùng Cảnh Vũ không quan hệ, thỉnh mẫu thân khoan thứ hắn đi. Trưởng công chúa nhìn Chu Cảnh Vũ liếc mắt một cái, ngươi thúc phụ không trách ngươi, còn không nói lời cảm tạ. Chu Cảnh Vũ vội vàng nói, cảm ơn thúc phụ. Kỳ thật là nghe được Chu Minh Ngọc hướng bên này thời điểm, trưởng công chúa mới làm hắn quỳ trên mặt đất, cũng không có bao lâu. Nhũ mẫu tiến lên đem Chu Cảnh Vũ nâng dậy tới, trưởng công chúa làm cho bọn họ đi ra ngoài, lại mệnh Trương Mụ Mụ cấp Chu Minh Ngọc chuyển đến ghế. Chu Minh Ngọc có chút khó xử mà nói, tiểu kiểu thân mình không tốt, đã nhiều ngày chỉ sợ hạ không tới giường, thỉnh ăn sự. Trưởng công chúa minh bạch hắn ý tứ, bị bệnh phải hảo hảo dưỡng, khởi không tới liền không cần lại đây thỉnh an. Tạ mẫu thân săn sóc. Chu Minh Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Trưởng công chúa lại lời nói thâm thiê mà nói, Ngọc Nhi, Quách thị chỉ sợ vô pháp tái sinh dục, khởi La thân thể lại như vậy suy nhược, ngươi liền thật sự không vì chính mình tính toán. Tuy nói ta đem Cảnh Vũ mang lại đây, nhưng là ngươi đại tẩu như thế nào cũng không chịu nhả ra đem hắn quá kế cho ngươi. Không bằng ngươi lại nạp một phong thiếp, có cái con vợ lẽ dựa vào cũng là tốt. Chu Minh Ngọc không dám trực tiếp ngỗ nghịch, chỉ là nói, nhi tử không phải đại ca, yêu cầu con nối dõi tới kế thừa tước vị. Trước mắt muốn hao tâm tốn sức chiếu cố kiểu kiểu, nhi tử thật sự không có tâm tư tưởng những cái đó, chờ thêm 2 năm rồi nói sau. Trưởng công chúa biết khuyên bất động hắn, chỉ thở dài, khiến cho hắn đi trở về. Chương 3 sơ gặp nhau. Khởi La lại nằm mấy ngày, mới khôi phục tinh thần. Nàng trong mộng hiện lên rất nhiều hình ảnh, đều là về kiếp trước, phụ thân, mẹ kế, còn có hắn. Cảnh trong mơ, hắn giục ngựa tới tìm nàng, ở huyền nhai biên kêu tên nàng. Nhưng nàng biết, hắn căn bản là sẽ không tới. Nếu không lúc trước cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, kia bất quá là giấc mộng thôi. Quách Nhã Tâm ngày ngày thắp hương bái Phật, nhìn đến Khởi La hảo, liền muốn đi ngoài thành Phật quang tự lễ tạ thần. Khởi La đang muốn đi ra ngoài đi một chút, liền cầu Quách Nhã Tâm muốn cùng đi. Quách Nhã Tâm buồn lo lắng nàng thân mình, nhưng nhịn không được nàng luôn mãi khẩn cầu, lại được Chu Minh Ngọc cho phép, rốt cuộc đồng ý. Chu Minh Ngọc có công vụ trong người, vô pháp tiếp khách. Trưởng công chúa biết Phật quang tự hương khói linh nghiệm, liền mang theo Chu Cảnh Vũ cùng Chu Thành Bích cùng đi trước. Quách Nhã Tâm cùng Khởi La ngồi chung một tiệu, Quách Nhã Tâm cấp Khởi La biên đủ loại kiểu dáng đẹp bím tóc, hỏi Khởi La thích cái nào. Nương biên đến đẹp, ta đều thích. Khởi La vuốt xinh đẹp bím tóc, vui vẻ hỏi, nương, tổ mẫu sẽ trụ tới khi nào? Ước chừng là sang năm đầu xuân, chờ ngươi tứ ca chính thức khảo vào Ứng Thiên Thư Viện. Khởi La há miệng thở dốc, thư viện còn muốn khảo. Quách Nhã Tâm điểm điểm nàng cái mũi, cười nói, nếu là tầm thường thư viện, đi vào không khó. Nhưng này Ứng Thiên Thư Viện không giống nhau, nó là Hoàng thượng ban biển quan học, bác duyên chúng sinh, dạy và học cực thịnh. Bên trong tiên sinh các đều thập phần lợi hại, đã ra vài vị tiến sĩ, quan gia con cháu đều là tế phá đầu tưởng đi vào. Nàng nói xong lại tự giễu mà cười cười, tiểu tiểu tuổi con nhỏ, nên là nghe không hiểu này đó. Tóm lại tứ ca tiến thư viện còn phải phí một phen công phu đâu. Khởi La chỉ là biết, triều đại khoa cử chúng tuyển chia làm tam giáp, đệ nhất giáp 3 gã ban tiến sĩ cấp đệ, đệ nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp ban đồng tiến sĩ xuất thân. Thành tích ưu dị giả, sẽ bị khâm phong làm hàn lâm học sĩ. Nguyên quang trong năm liền có vài vị tể chấp là hàn lâm học sĩ xuất thân. Phật quang tự hương khói tràn đầy, chủ trì Pháp Hoa cùng Quách Nhã Tâm hiểu biết, tự nhiên cũng biết trưởng công chúa thân phận. Hán mệnh trong chùa tăng lữ đem đại hùng bảo điện thanh ra tới, chỉ cung Chu gia người sử dụng. Quách Nhã Tâm trước đỡ trưởng công chúa quỳ gối đệm hương bổ thượng, sau đó mới quỳ gối trưởng công chúa bên cạnh. Hai người đầu tiên là thành kính mà khấu đầu. Sau đó từng người cầm lấy ống thẻ. Chu Thành Bích lắc lắc Chu Cảnh Vũ tay nói, ca ca, nơi này hảo không thú vị, chúng ta đến sau núi chơi đi. Chu Cảnh Vũ vốn dĩ cũng là ngốc đến khó chịu, nhịn không được Chu Thành Bích năn nỉ ý ôi, liền cùng trưởng công chúa bên người Trương Mụ Mụ nói thanh. Trương Mụ Mụ tĩnh chờ trưởng công chúa đem thiêm rút ra lúc sau, mới tiến lên ở nàng bên thai bẩm báo. Trưởng công chúa gật đầu nói, từ bọn họ đi, kêu hạ nhân xem lao điểm là được. Chu Cảnh Vũ cùng Chu Thành Bích được đến cho phép, hưng phấn mà chạy ra ngoài chơi, mà Khởi La còn túi đầu nhập định. Quách Nhã Tâm liền phân phó Từ Mụ Mụ, ngươi cũng mang tiểu thư đi ra ngoài đi dạo đi, chỉ là đừng đi xa. Đúng vậy. Quách Nhã Tâm nhìn đến từ mụ mụ đem khởi La Lánh đi, nhìn nàng tiểu thân ảnh có ti hoàng hốt. Đứa nhỏ này bệnh hảo lúc sau an tĩnh trầm ổn rất nhiều, nhưng thật ra theo trước thực không giống nhau. Khởi La hiện tại nhất cảm thấy hứng thú chính là như thế nào sống được lâu lâu dài dài, này 3 ngày 2 đầu liền sinh bệnh thân mình, thật sự là quá yếu. Lưu Đại Phu cho nàng để lại mấy chương điều dưỡng phương thuốc, còn giáo nàng một bộ ngũ cầm hí, nàng về sau muốn mỗi ngày đều kiên trì luyện, ăn đến cũng muốn càng nhiều chút. Tư mụ mụ vẫn luôn cúi đầu cùng Khởi La nói chuyện, Khởi La tự cố suy nghĩ sự tình, cũng không theo tiếng, thẳng đến phía trước truyền đến Chu Cảnh Vũ tiếng la, này không nhãn lực kính hạ tiện đồ vật, cho ta hung hăng đánh. Ngay sau đó đó là một trận tay đấm chân đá thanh âm. Tư mụ mụ nhíu nhíu mày, nắm Khởi La hướng đài phía dưới xem. Bên kia hồng ngoài tường đá phiến trên mặt đất, cuộn tròn một bóng người, 4-5 cái gia đình vây quanh đá đánh, người nọ che chở đầu không rên một tiếng. Chu Cảnh Vũ tựa hồ còn chưa hết giận, lớn tiếng nói, đánh. Cho ta đánh tới hắn xin tha mới thôi. Một cái lớn tuổi chút người hầu quỳ gối bên cạnh, dập đầu nói, Chu gia công tử nhà ta không phải cố ý đụng vào ngài, ngài liền buông tha hắn đi. Tư mụ mụ thấy cái kia người hầu, trên mặt cả kinh, vội vàng đi xuống đài cao, hô, đừng đánh, mau đừng đánh. Khởi La đi theo đi qua đi, tư mụ mụ đối Chu Cảnh Vũ nói, tam công tử, đây là Lục công tử a. Đánh không được, đánh không được. Chu Cảnh Vũ giống như nghe xong một cái chê cười, cái gì Lục công tử? Liền hắn Lục Vân Chiêu như vậy cái hạ tiện đồ vật, cũng xứng kêu công tử. Khởi La trong lòng chấn động, Lục Vân Chiêu. Nàng nhớ rõ nguyên quang trong năm, có một vị tiếng tăm lừng lẫy tể tướng, gia phong thái tử thái bảo quyền thần cũng kêu Lục Vân Chiêu. Có thể hay không, trùng tên trùng họ. Nàng nỗ lực mà ở trong đầu hồi ức một chút, nhưng về vị kia tể tướng, nàng biết rất ít. Nhưng vạn nhất là đâu? Bên kia người hầu cùng từ mụ mụ không ngừng cầu tình, Chu Cảnh Vũ lại không chịu nhả ra. Chu Thành Bích ở một bên im lặng mà nhìn, giống như trước mắt hết thể đều cùng nàng không quan hệ. Thứ ca, ngươi thả hắn đi. Khởi La mở miệng nói. Chu Cảnh Vũ thấy nàng liền càng tới khí, cái này tiện đồ vật nên đánh, ta cao hưng đánh. Chu Khởi La, ta cảnh cáo ngươi đừng xen vào việc người khác. Khởi La trả lời, ngươi nếu không bỏ hắn, ta liền nói cho cha mẹ cùng tổ mẫu, ngươi lung tung khi dễ người. Ngươi lại tưởng bị tổ mẫu phạt quỳ sao? Chu Cảnh Vũ cắn chặt răng, nhớ tới tổ mẫu báo cho, quắc, các ngươi đều cho ta dừng tay. Những cái đó gia đình mới vừa rồi thối lui, theo sau hắn lôi kéo Chu Thành Bích thở phì phì mà đi rồi. Tư mụ mụ nhìn đến bọn họ rời đi, vội vàng giúp đỡ người hầu đem trên mặt đất thiếu niên nâng dậy tới. Thiếu niên 11-12 tuổi tuổi tác, túi đầu, ăn mặc lược hiện đại cám sắc vải mịn lan sam, thập phần cổ xưa, còn dính đầy bụi đất. Trên chân là sắc tố đen đế vân văn dày, cư nhiên còn có phá động. Người không sao chứ? Khởi La ngẩng đầu hỏi, nàng mới đến hắn bụng mà thôi. Lục Vân Chiêu nhìn kia bạch diện giống nhau nữ đồng, đáp, cảm ơn tiểu thư, ta không có việc gì. Trước mắt thiếu niên, mặt mày tú lệ, khí chất thanh nhã. Sau lại, ngoa xá thường xuyên có ca nữ huyền chuyển lưỡng lự mà ngâm sướng, vừa thấy Lục Lang lầm trung thân. Đều là đang nói Lục tể tướng sinh một bộ nhận người hảo tối ra. Như vậy xem, nhưng thật ra có vài phần giống. Từ mụ mụ sốt ruột hỏi, Lục công tử như thế nào tới? Lục Vân Chiêu đem khỏe miệng vết máu lau, do dự hạ mới nói, từ mụ mụ, ta có thể gặp một lần phu nhân sao? Này từ mụ mụ do dự. Kia người hầu lập tức lại quỳ xuống tới, thỉnh từ mụ mụ giúp công tử đi. Hắn thật vất vả mới có thể đi vào ứng thiên phủ, chính là muốn gặp phu nhân một mặt. Từ mụ mụ nhìn Lục Vân Chiêu đáng thương bộ dáng, gật đầu nói, hảo đi, ngài thỉnh cùng lao thân tới. Bái xong Phật, Quách Nhã Tâm đem trưởng công chúa đưa đi an trí, giờ phút này đang ngồi ở chính mình trong thiện phòng uống nước nghỉ ngơi. Từ mụ mụ mang theo Lục Vân Chiêu cùng Khởi La tiến vào, Quách Nhã Tâm nhìn trước mắt thiếu niên, có một lát chố mắt. Lục Vân Chiêu chỉnh đốn trang phục quỳ trên mặt đất, từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc bội, trình cấp Quách Nhã Tâm, hoài gì đã qua đời. Đây là hoài gì lâm trung trước cho ta, nói gặp được việc khó có thể tới cầu phu nhân. Kinh thành thư viện bởi vì Quách đại nhân quan hệ, cũng không chịu muốn ta. Ta cùng đường mới đến ứng thiên phủ, cầu phu nhân giúp ta, ta tưởng tiến thư viện. Nói xong, lấy đầu để địa, thật lâu không dậy nổi. Quách Nhã Tâm vuốt ve kia cái điêu khắc tinh mỹ ngọc bội, nhớ tới này vẫn là Lục Vân Chiêu trăng tròn thời điểm, nàng trộm đưa đi. Nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua. Nàng ôn nhu nói, Vân Chiêu, trước mắt công chúa ở tại trong nhà, ta không có phương tiện lại thu lưu ngươi. Không bằng ngươi trước tiên ở này Phật Quang tự trung trụ hạ, thư viện việc đái ta cùng quan nhân thương nghị lúc sau, lại vì ngươi an bài. Lục Vân Chiêu lại nặng nề mà khái cái đầu, không nói thêm cái gì liền đi ra ngoài. Khởi La đi đến Quách Nhã Tâm trước mặt, tính trẻ con hỏi, nương, người này là ai nha? Hắn là ngươi biểu ca. Quách Nhã Tâm ôn nhu mà sờ sờ nàng đầu nói. Tư mụ mụ buồn bã nói, không nghĩ tới liền Hoài Nhi đều đã chết. Năm đó nhị tiểu thư không tiếc cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ cũng muốn gả cho kiêng nghèo kết hủ lậu thư lại, sinh hạ Lục công tử không bao lâu liền đi. Mấy năm nay ít nhiều Hoài Nhi vẫn luôn chiếu cố Trạm Đất công tử, bọn họ ở kinh giao quá đến thanh bẩn, cũng không chịu hướng Quách phủ cúi đầu, cũng không có tới đi tìm ngài. Quách Nhã Tâm nhìn về phía nàng, thở dài nói, từ mụ mụ, ngươi sao lại nhắc tới này đó chuyện cũ? Phu nhân, Lục công tử thật là đáng thương a. Mới vừa rồi, nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, hẳn là sẽ không tới cầu phu nhân. Phu nhân không bằng liền xem ở nhị tiểu thư phân thượng giúp hắn đi. Quách Nhã Tâm bất đắc dĩ mà nói, từ mụ mụ, ngươi cũng là Quách gia lão nhân, hẳn là biết phụ thân tính tình, nếu ta công nhiên giúp Vân Triều, chỉ sợ phụ thân cũng không chịu nhận ta. Thôi, quay đầu lại ta đi cầu xin quan nhân, ngươi trước lấy mấy lượng bạc cấp chủ trì, làm hắn hảo hảo chiếu cố Vân Triều đi. Tư mụ mụ biết rất nhiều sự phu nhân cũng là thân bất do kỷ, như thế an bài đã xem như tốt nhất. Nghỉ ngơi lúc sau, trưởng công chúa đoàn người liền dẹp đường hồi phủ. Quách Nhã Tâm bồi trưởng công chúa đi tuất đàng trước mặt, Chu Cảnh Vũ không muốn phản ứng Khởi La, cùng Chu Thành Bích tùy ở tổ mẫu phía sau, mà Khởi La cùng Tư mụ mụ tắc dừng ở mặt sau cùng. Chờ đi ra cửa chùa, Khởi La nghe được có người ở gọi tiểu thư. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, thấy là Lục Vân Chiêu một người co quắp mà đứng ở ven tường. Một loạt nhổ do cây trúc liền thua tại bên cạnh hắn phố, hắn đơn bạc thon dài dáng người đảo tựa cùng cây trúc hòa hợp nhất thể. Khởi La buông ra từ mụ mụ tay, một mình đi qua đi. Biểu ca ở kêu ta. Nàng ngẩng đầu lên hỏi. Lục Vân Chiêu tựa hồ bị nàng này công bố hô cấp chấn một chút, sau đó mới ngồi xổm xuống thân mình, lấy ra một cái túi giấy, đây là trong kinh thành nổi tiếng nhất Trạch Châu đường. Tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, nhưng thỉnh tiểu thư nếm thử. Khởi La cầm một khối ra tới, bỏ vào trong miệng, miệng đầy thơm ngọt, ăn rất ngon. Tiểu thư thích liền hảo, liền đều đưa cho tiểu thư. Lục Vân Chiêu đứng dậy, trên mặt có một chút tươi cười, về sau nếu tìm đến cơ hội, ta mang tiểu thư đi trong kinh thành mã con phố đi dạo, chỗ đó có rất nhiều ăn ngon. Hảo, một lời đã định. Khởi La cười cười, nhận lấy túi giấy. Nghe được từ mụ mụ ở kêu nàng, ta đây đi về trước. Lục Vân Chiêu gật gật đầu, túi xuống thân hành lễ. Khởi La trở lại từ mụ mụ bên người, ngồi trên cốc kiệu đi rồi. Chương 4 tuyển tỷ. Quách Nhã Tâm sở trụ trong viện gieo trồng một tảng lớn hải đường, mùa hoa nở, hồng như phấn mặt, điệp ngạc trọng nhụy. Nhưng như thế diễm cảnh cũng không thắng nổi giữa rèm lụa đỏ, cá nước tương hoan. Quách Nhã Tâm đẩy ra Chu Minh Ngọc, thở gấp nói, quan nhân. Ngươi thật là càng thêm hỏng rồi. Chu Minh Ngọc nắm lấy nàng đôi bàn tay trắng như phấn, đem tiểu thê toàn bộ nhi ôm vào trong lòng ngực. Ta hiện tại chỉ nghĩ xuống giường, lại cho ngươi làm một bộ hải đường xuân ngủ đồ. Quách Nhã Tâm nhớ tới thu ở trong ngăn tủ những cái đó vô cùng hương diễm tranh vẽ, mặt so hải đường càng hồng. Ngươi nếu dám họa, về sau lại không cho ngươi vào phòng. Chu Minh Ngọc cười hôn lấy nàng môi đỏ, ở nàng trong miệng phiên rảo một trận, mới nói. Phu nhân tối nay như vậy thuận theo, nhậm vi phu việc làm, chẳng lẽ là có cầu với ta? Liên biết chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Quách Nhã Tâm đứng dậy khoác áo, từ trang đài hộp lấy ra ngọc bội, ngồi trở lại mép giường, quan nhân còn nhớ rõ cái này. Chu Minh Ngọc một tay trống ở trên giường, hơi hơi nghiêng người, này không phải ngươi muốn ta mua, đưa cho Lục gia cháu ngoại trai. Quách Nhã Tâm mím môi, hợp lại hảo vạt áo, hôm nay bồi mẫu thân đi thắp hương. Không nghĩ tới Vân Chiêu đến Phật Quang tự tới. Hắn nói Hoài Nhi đã chết, ở kinh thành bên trong phụ thân lại không cho hắn tiến thư viện, hắn chỉ có thể tới cầu chúng ta. Quan nhân, ngươi xem chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Ngươi tưởng giúp hắn. Ngươi biết phụ thân thê thiếp nhiều, con cái cũng nhiều, trong nhà tỷ muội huynh đệ gian cũng không thân hậu. Mẫu thân qua đời đến sớm, đại ca cùng nhị tỷ nhất che chở ta, nhị tỷ tuy rằng không phải mẫu thân thân sinh, nhưng là so thân sinh tứ tỷ còn đau ta. Đáng tiếc nàng như vậy đã sớm đi. Quách Nhã Tâm nói liền bắt đầu gạt lệ, Chu Minh Ngọc vội đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cho nàng phất đi nước mắt, như thế nào hảo hảo, vừa nói khởi nhị tỷ lại như vậy. Quan nhân Quách Nhã Tâm ôm Chu Minh Ngọc cổ, hơi nước giống nhau đôi mắt nhìn hắn. Hảo hảo hảo, chuyện này ta tới nghĩ cách. Chu Minh Ngọc điểm điểm nàng cái mũi, lại đem nàng đè ở dưới thân, vậy ngươi nên như thế nào báo đáp vi phu đâu? Quách Nhã Tâm kêu sợ hãi một tiếng, đã lại không từ chối đường sống. Bên kia Chu Minh Ngọc vợ chồng cộng phó Vu Sơn, bên này Khởi La nằm ở Minh Châu trong viện lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng đối to như vậy Chu gia cũng không quen thuộc, nói chuyện làm việc tuy rằng đã cố tình cẩn thận, nhưng thời gian lâu rồi khó tránh khỏi không lộ ra manh mối, vẫn là đến tự mình chọn một cái tuổi còn nhỏ chút nha hoàn, dưỡng thành tâm phúc mới được. Hạ quyết tâm, sáng sớm ngày thứ hai nàng liền đi tìm Quách Nhã Tâm. Quách Nhã Tâm ăn mặc hải đường hồng triền chi liên gấm cái gùi, chỉ bạc câu ti vết đất váy trắng, chính mang theo hạ nhân chuẩn bị ra cửa. Thấy Khởi La, Quách Nhã Tâm mặt lộ vẻ tươi cười, túi người đem nàng ôm lên, đang nghĩ ngợi tới kém Ngọc Trâm đi tìm ngươi, ngươi hết bệnh rồi, cần đến cùng ta một khối mỗi ngày đi tổ mẫu chỗ đó thỉnh an. Trên đường, Khởi La tiểu tâm hỏi Quách Nhã Tâm, nương, ta có thể hay không lại mua cái tiểu nô tỳ? Hiện tại trong phòng mấy cái nha hoàn đều quá lớn, không có người chơi với ta. Ngươi tứ ca cùng ngũ tỷ không thể bồi ngươi chơi sao? Khởi La cau mày nói, tứ ca muốn đi niệm thư, ngũ tỷ lại không thường trụ. Quách Nhã Tâm méo méo nàng cái mũi, đôi mắt đẹp một loan, nhỏ mà lanh. Kia liền y kìa ngươi, hôm nào ta làm mẹ mình chọn lựa mấy cái 10 tuổi tả hưu tiểu nha đầu tới cấp ngươi chọn lựa chính là. Cảm ơn nương. Khởi La ôm Quách Nhã Tâm cổ, mềm mềm mại mại mà nói. Đứa nhỏ ngốc, cùng nương còn khách khí như vậy. Khởi La kiếp trước mẫu thân mất sớm, tuy rằng mẹ kế ở không xảy ra việc gì phía trước, không dám nhận phụ thân đối mặt nàng không tốt, nhưng trong lén lút cũng là rất nhiều làm khó dễ. Nguyên lai có cái mẹ ruột yêu thương cảm giác là tốt như vậy. Quách Nhã Tâm gửi gắm trần mẹ mình ở Ứng Thiên phủ vùng cực có danh tiếng, thực mau nàng liền lãnh mười mấy tiểu nha hoàn tới cửa, vào Khởi La trụ sân. Khởi La nhìn quỳ gối trước mặt mười mấy tiểu nha hoàn, hỏi, các ngươi giữa có sẽ đọc sách biết chữ sao? Những cái đó nha hoàn các hai mặt nhìn nhau, chân mẹ mỉn phụt cười nói, nhìn tiểu thư nói, làm hạ nhân, nơi nào sẽ có như vậy phúc khí. Khởi La nhìn nhìn Tư Mụ Mụ, Tư Mụ Mụ liền cầm trong tay trang giấy phân phát cho sở hữu nha đầu. Khởi La nói, này mặt trên thơ, là ta làm người từ trong sách sao? Chờ lát nữa có người cho các ngươi niệm ba lần, sau đó các ngươi ở một nén nhang thời gian bối xuống dưới. Khởi La nói xong, liền nhảy xuống sụp hướng trong gian đi. Trần mẹ mìn cùng một chúng tiểu nha hoàn đều hai mặt nhìn nhau, nhưng Trần mẹ mìn là cái tâm tư lung lay, thấy thực sự có nha hoàn niệm thơ cùng điểm hương, vội vàng thúc giục nói, thất thần làm gì? Không nghe thấy tiểu thư nói. Nhanh lên bối nha. Trong khoảng thời gian ngắn, minh gian đều là thưa thất đọc diễn cảm thanh. Khởi La từ phía sau cửa dò ra đầu nhìn thoáng qua, nha hoàn nhóm đều ở châu đầu ghé thai, cho nhau dò hỏi sẽ không tự, chỉ một tiểu nha đầu nhìn giấy chuyên tâm ngâm nga. Chờ một nén nhang đã đến giờ, Khởi La phản hồi minh gian, thu đi nha hoàn nhóm trên tay giấy, một đám hỏi. Đại bộ phận nha hoàn đều bối đến lắp bắp, không phải không có thượng câu chính là không có hạ câu, nếu không chính là đem tự đọc sai. Chỉ một cái xinh đẹp nha hoàn hoàn chỉnh mà bối ra tới. Nàng chờ mong mà nhìn Khởi La, cho rằng nắm chắc thắng lợi. Khởi La lại chỉ nói, tiếp theo cái. Cái kia nha hoàn khó nén thất vọng thần sắc, tựa hồ thực không cam lòng. Kế tiếp chính là vừa rồi không có cùng người khác giao lưu cái kia nha hoàn. Nàng không giống khác nha hoàn giống nhau, trước nói một đống lớn nói tới giới thiệu chính mình có cái gì sở trường đặc biệt, mà là trực tiếp đem thơ bối ra tới, thanh thanh viên trung vòng, chiều vòng đãi ngày vòng. Mùa xuân bố quyển quyển. Vạn vật sinh quang vòng, thương vòng thu tiết đến, quyển quyển hoa diệp vòng. Trăm xuyên đông đến hải, khi nào phục tây về. Trẻ trung không nỗ lực, lão đại đổ bi thương. Bối xong rồi, người chung quanh đều ở cười trộm, này hảo hảo một đầu thơ đâu ra nhiều như vậy vòng. Kia nha hoàn cung kính mà cấp Khởi La hành lễ, nô tỳ tương đối buồn, có chút tự thật sự không nhớ được, nghĩ cùng với niệm sai không bằng dùng vòng thay thế. Cuối cùng hai câu khi còn nhỏ cha có đã dạy, cho nên nhớ rõ ràng. Khởi La một phách tay vịn, đối Trần mẹ mình nói, liền phải nàng. Không chỉ có là Trần mẹ mịn, liền Tư mụ mụ đều ngây ngẩn cả người. Nha đầu này lớn lên không xinh đẹp, thoạt nhìn cũng không phải này đàn nha đầu nhất cơ linh, tiểu thư rốt cuộc coi trọng nàng cái gì. Nhưng không đãi các nàng phản ứng lại đây, Khởi La đã qua đi kéo kia nha hoàn lên, đi đến phòng trong đi. Tư mụ mụ thở dài, đối Trần mẹ mịn nói, tiểu thư thích liền tùy nàng đi. Ngươi đem đứa nhỏ này bán mình khế cho ta, quay đầu lại ta làm phòng thu chi cho ngươi tiền. Chu Thành Bích vừa vặn đánh nơi này phụ cận trải qua, nghe nói Khởi La ở tuyển tỷ, liền tò mò mà ở ngoài cửa nhìn trong chốc lát. Nàng thầm nghĩ này Chu Khởi La muốn người bối thơ lại không chọn cái kia toàn năng bối xuống dưới, quả thực là cái ngu xuẩn. Nàng nghĩ nghĩ, đối bên người nha hoàn dặn dò một phen, kia nha hoàn liền đi Trần mẹ mìn bên kia. Trần mẹ mìn là làm buôn bán. Nghe nói lại có một cọc mua bán, tự nhiên là cao hứng, vội vàng đem người đưa đến Chu Thành Bích bên kia đi. Khởi La tự nhiên không biết Chu Thành Bích cũng mua một cái nha hoàn, nàng ngồi ở theo ghế thượng, nhìn quỳ gối trước mắt còn có điểm phát ngốc nha hoàn hỏi, ngươi kêu gì? Năm nay vài tuổi? Nô tỳ kêu Khê Nha, năm nay 12 tuổi. Khởi La trầm tư nói, nha cái này tự không hảo. Ngươi xem an tĩnh buồn phận, ta cho ngươi một cái linh tự. Về sau kêu Ninh Khê đi. Tạ tiểu thư ban danh. Ninh Khê hơi hơi ngẩng đầu nhìn mắt Khởi La, cung kính mà đáp. Ninh Khê, ngươi có biết ta vì sao tuyển ngươi? Khởi La hỏi tiếp. Ninh Khê thành thật mà lắc lắc đầu. Khởi La thanh âm rất thấp, biết chi vì biết chi, không biết vì không biết, này vốn dĩ chính là một loại trí tuệ. Hơn nữa ngươi thành thật, vừa mới cái kia có thể một chữ không rơi toàn bối xuống dưới, nhất định phía trước bối quá này đầu thơ. Nhưng nàng không rên một tiếng, như vậy có tâm kế người ta không dám dùng. Người khác đều tưởng bị ta lựa chọn, cho nhau dò hỏi không hiểu tự, mà ngươi lại không có để ý tới, chỉ chuyên tâm làm chính mình sự. Cho nên ta tuyển ngươi. Ninh Khê càng nghe càng kinh hãi. Trước mắt vị tiểu thư này, đọc từng chữ rõ ràng, nói chuyện nói có sách mách có chứng, sao có thể chỉ có 4 tuổi. Ta biết ngươi thực kinh ngạc, nhưng ta nếu chọn ngươi, liền phải đem nói ở phía trước. Rất nhiều sự ngươi không cần miệt mài theo đuổi, chỉ cần trung tâm là được. Nếu ngươi có thể hảo hảo mà đãi ta, chờ ngươi 25 tuổi thời điểm ta liền đem bán mình khế còn cho ngươi, nhậm ngươi đi lưu. Đến lúc đó ngươi nếu có ý trung nhân, ta còn sẽ cho ngươi đặt mua của hồi môn. Đây là giao dịch, nếu ngươi không thể tuân thủ hứa hẹn, bị ta nghe được cái gì tiếng gió, ta sẽ không lưu ngươi. Ninh Khê vội vàng dập đầu, tiểu thư đại ân, nô tỳ vô lấy hồi báo. Tuyệt đối sẽ hảo hảo phụng dưỡng tiểu thư, không dám làm thực xin lỗi tiểu thư sự. Ngươi minh bạch liền hảo, đứng lên đi. Khởi La nhảy xuống theo ghế, cùng ta đi gặp ta nương. Chu Thành Bích cũng đem tân mua nha hoàn mang đi cấp trưởng công chúa xem, trưởng công chúa nói, bộ dáng này nhưng thật ra cực hảo. Chu Thành Bích đắc ý mà nói, tổ mẫu, Ngọc Nhi nàng còn biết chữ đâu. Cái này hảo, nhưng có người chơi với ta. Trưởng công chúa cười xem nàng. Làm nàng đi ra ngoài chơi. Nha Hoàn Sơn Kiều nói, chúng ta Ngũ tiểu thư tính tình chính là so với kia cái Lục tiểu thư hảo, rốt cuộc quốc công phủ ra giáo bãi tại nơi đó đâu. Cái kia Lục tiểu thư không chỉ có bệnh ngưỡng ngưỡng, cũng không yêu phản ứng người. Trưởng công chúa uống ngụm trà, Khởi La kia hài tử là ốm yếu một ít, nhưng cũng xả không nhà trên giáo này đó. Sơn Kiều phụ cận nói, nô tỳ suy nghĩ, nào có người 3 ngày 2 đầu lấy cơ sinh bệnh không tới thỉnh an. Có phải hay không có người nào ở sau lưng chỉ điểm, cố ý đối ngài bất kính? Ngươi ở chỗ này loạn nhai cái gì lưỡi can? Nhiếu công chúa thanh tĩnh, còn không lùi đi xuống. Trương mụ mụ đi tới, trừng mắt Sơn Kiều. Sơn Kiều rụt rụt thân mình, không người lui ra. Trương mụ mụ nói, nàng lá gan thật là càng lúc càng lớn, tịnh bàn lộng thị phi. Nếu không phải đại phu nhân đưa tới, lao thân đã sớm xử trí nàng. A Nguyễn sợ ta bất công Ngọc Nhi, lúc này mới tặng cái nhãn tuyến đến ta trước mặt. Trưởng công chúa nhàn nhạt cười cười, đỡ Trương mụ mụ đứng lên nói, yên tâm đi, ta không đến mức vì bực này việc nhỏ tức giận. Trương Năm nhận thân. Ứng Thiên Phủ Tào Thông phán gần đây có kiện hỷ sự, năm nào quá 40, mới vừa nhận cái nghĩa tử, quê nhà láng giềng đều tới cửa tới ăn mừng. Tào Thông phán gặp người liền khen chính mình nghĩa tử, nói là hắn thường phục đi Phật Quang tự thời điểm. Đột phát xuyễn, ngã trên mặt đất. Lúc ấy người chung quanh hoặc là chính là nhát gan không dám tiến lên đây hỗ trợ, hoặc là chính là xem hắn quần áo bình thường lười đến xen vào việc người khác. ít nhiều hắn vị này nghĩa tử, khiển người hầu chiếu cố hắn, còn chạy xuống sơn đi kêu đại phu, lúc này mới cứu hắn một mạng. Chu Minh Ngọc dắt Quách Nhã Tâm cùng khởi la, mang theo một ít lễ vật đi Tào phủ tương hạ. Vừa vào cửa, Tào Thông Phán liền nên ra tới nói, ai nha, Chu Hiền đệ như thế nào tự mình lại đây. Chu Minh Ngọc chắp tay thi lễ, thử thăm huynh, đều do ta không tốt. Phi cùng ngươi nói cái gì Phật quang tự hương khói linh nghiệm, ngươi xem, suýt nữa xảy ra chuyện. Hôm nay tiểu đệ cố ý tới cửa tạ tội tới. Nhìn một cái ngươi nói nơi nào lời nói. Tào Thông Phán vây vây tay, ta vừa đến nhậm thượng không lâu, ít nhiều hiền đệ báo cho rất nhiều nơi đi. Mau, đi vào ghế trên. Chu Minh Ngọc một nhà ở Tào phủ đại đường ngồi xuống dưới, Tào Thông Phán liền gấp không chờ nổi mà làm hạ nhân đem tân nhận nghĩa tử thỉnh ra tới. Kia màu xanh là dao lánh áo xuông thiếu niên, vừa đi tiến chính đường, Chu Minh Ngọc liền đứng lên, vân chiêu. Kia thiếu niên cung kính mà cúi người thi lễ, Chu đại nhân. Tào Thông Phán đến miệng giới thiệu cứ như vậy nuốt trở về, các ngươi lại là nhận thức. Quách Nhã Tâm hơi hơi mỉm cười, đây cũng là xảo, vị này chính là thiếp thân cháu ngoại trai Lục Vân Chiêu, mới đến ứng thiên phủ không lâu, vừa lúc sống nhờ ở Phật Quang tự trung. Vân Chiêu, ngươi như thế nào nhận Tào đại nhân làm nghĩa phụ, cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Tào Thông Phán vỗ tay nói, đệ muội chớ trách. Là lòng ta cấp kéo đứa nhỏ này trở về, chưa kịp hỏi thanh thân thế. Nếu là các ngươi thân nhân, chúng ta vừa vặn thân càng thêm thân A. Lục Vân Chiêu quỳ gối đại đường thượng, đem chính mình sự tình một năm một mười mà nói. Nếu là người khác biết hắn này khúc chết nhấp nhô thân thế, đã sớm hận không thể phủi sạch quan hệ. Nhưng Tào Thông Phán cố tình là cái ngay thẳng, nghe nói Lục Vân Chiêu khó xử, tự mình đem hắn đỡ lên, chớ có lo lắng, vi phụ nếu nhận ngươi, liền sẽ bảo ngươi tham gia thư viện nhập học khảo thí, đặt thành nguyện vọng của ngươi. Tạ nghĩa phụ. Lục Vân Chiêu thanh âm hơi hơi có chút run rẩy. Ngươi thả an tâm ở trong phủ chủ hạ, ta nơi này ít người, thanh tĩnh. Ly Chu phủ cũng không xa, nếu là tưởng ngươi gì cùng dượng, tự có thể qua đi thăm. Tào Thông Phán vô vô bở vai của hắn. Khởi La cũng thiệt tình thế Lục Vân Chiêu cao hứng. Mặc kệ hắn có phải hay không sau này vị kia quyền thần, có thể tiến ứng thiên thư viện đều không phải chuyện xấu. Chu Minh Ngọc còn muốn cùng Tào Thông Phán nói chút chính vụ thượng sự. Quách Nhã Tâm liền muốn mang Khởi La đi nội viện xem Tào phu nhân. Khởi La lại đi qua đi lôi kéo Lục Vân Chiêu và Tào nói, nương, ta tưởng cùng biểu ca chơi. Quách Nhã Tâm chỉ đương nàng là hài tử tâm tính, huống hồ nữ nhân gian nói chút chuyện nhà nói, phỏng chừng nữ nhi cũng sẽ cảm thấy buồn, cho nên liền gật đầu đồng ý. Lục Vân Chiêu chủ động dắt quá Khởi La tay, hắn lòng bàn tay hơi nhiệt, bàn tay có thể đem Khởi La tay nhỏ toàn bộ nhi bao ở. Như là hàng thiên lý bọc một giường ấm áp chăn bông ngất tiếp. Bọn họ đi ra đại đường, Lục Vân Chiêu cúi đầu hỏi nàng, tiểu thư tưởng chơi cái gì? Đi theo biểu ca làm cái gì đều được. Khởi La xoa xoa lỗ thai, ngượng ngùng mà nói, ta chính là không muốn nghe nương các nàng nói chuyện. Lục Vân Chiêu hiểu rõ, nếu ngươi không chê, liền ở ta trong phòng ngồi trong chốc lát. Ta vừa vặn muốn lâm xong một tờ mẫu chữ khác. Hảo! Khởi La vui vẻ đáp ứng. Lục Vân Chiêu phòng thực thuần tịnh, trên mặt tường cơ bản đều không có cái gì trang trí, chỉ một trương sơn đen bốn chân án thư cùng hai cái bốn tầng kệ sách. Khởi La nhíu nhíu mày, biểu ca nơi này quá tố điểm. Lục Vân Chiêu phân phó Trung Nghị đi lấy Tảo phu nhân đưa tới điểm tâm, là ta yêu cầu. Người đọc sách phòng bãi đổ vật tạp, rối loạn tâm trí. Hắn năm nay cũng bất quá 11 tuổi, nói chuyện lại lao thành đến giống cái đại nhân. Trung Nghị niệm lần trước Khởi La cứu nhà mình công tử hảo, đối Khởi La phá lệ mà thân thiện. Khởi La ăn hai khẩu điểm tâm, thấy Lục Vân Chiêu đứng ở án thư mặt sau nghiêm túc mà viết chữ, đều nói chữ giống như người, liền đi qua đi nhón chân muốn nhìn. Bất đắc dĩ vóc dáng quá lùn, nỗ lực vài lần, đều là đôi mắt khó khăn lắm xẹt qua mặt bàn, cái gì đều nhìn không thấy. Lục Vân Chiêu nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười, túi người đem nàng ôm lên, đặt ở trên ghế. Khởi La cuối cùng thấy rõ ràng trải ra ở trên mặt bàn giấy trắng, nhìn nhìn lại bài ở mặt trên mẫu chữ khác, tuy rằng nàng ở thư pháp phương diện không có gì tạo nghệ, nhưng 11 tuổi có thể đem tự viết đến như vậy có khí khái, hẳn là xem như thực hảo đi. Kiếp trước nàng thường ở thư phòng cấp phụ thân mài mực, phụ thân tự càng thành thục vững vàng, cũng cực có khí khái, đảo cùng này Lục Vân Chiêu viết đến có vài phần hiệu quả như nhau chi diệu. Lục Vân Chiêu thấy Khởi La hơi hơi dương miệng, một bộ thực kinh ngạc bộ dáng, béo đô đô mặt giống trưng chín màn thầu, no đủ trắng nõn. Hắn không cấm hỏi, có nghĩ ta dạy cho ngươi viết hai chữ? Khởi La gật gật đầu, Lục Vân Chiêu liền đi tới nàng phía sau, cầm trong tay bút đặt ở Khởi La trong tay, cũng giáo nàng nắm tư. Thấy Khởi La chảo ra dáng ra hình, hắn liền nắm tay nàng, túi xuống thân mình đi. Nàng toàn bộ thân thể đều hoa ở hắn trong lòng ngực, hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể giống như cách quần áo truyền đạt đến nàng ngực, mềm xốp thanh trúc hương khí thẳng tới đáy lòng. Nàng tâm hơi hơi vừa động, Lục Vân Chiêu ở nàng bên tai nói, viết chữ thời điểm muốn chuyên tâm. Giấy tuyên thành thượng chậm rãi kéo miêu tả tích, chỉ chốc lát sau liền viết ra một cái xinh đẹp khỉ tự. Viết xong lúc sau, Lục Vân Chiêu nhéo tay nàng, lại viết ra một cái La tự tới. Hắn biết tên nàng. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một cái trong trẻo lại ngang ngược kiêu ngạo thanh âm, cũng ngay. Ta là Tào phủ tiểu thư, chẳng lẽ còn không thể trông thấy cha nghĩa tử sao? Tiếng giám lạc, một cái ăn mặc hửng đỏ áo váy thiếu nữ liền xông vào, mọi nơi nhìn xung quanh lúc sau, ánh mắt dừng ở án thư mặt sau một thiếu một tiểu trên người, ngây người một chút. Lục Vân Chiêu buông ra Khởi La, tiến lên hành lễ. Kia thiếu nữ cũng bất quá tuổi quan cảnh, đột nhiên sau này lui một bước, cả khuôn mặt so trên người váy còn hồng. Sau đó, nàng thế nhưng cái gì cũng chưa nói, liền đoạt môn mà chạy. Lục Vân Chiêu hiển nhiên bị nàng làm cho hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, định ở đàng kia sau một lúc lâu, mới xoay người lại, lại thấy Khởi La phùng bụng, ngã vào ghế trên cùng thiếu. Không bao lâu, Ngọc Trâm liền tới đón Khởi La, nàng thấy Khởi La cùng Lục Vân Chiêu ở chung rất khá, vừa nói vừa cười. Đối Lục Vân Chiêu cũng nhiều lưu ý vài phần. Nàng không giống từ mụ mụ giống nhau là quách phủ lão nhân, đối cái này nửa đường toát ra tới biểu công tử cũng không phải quá yên tâm. Nhưng trước mắt xem ra, là nàng nhiều lo lắng đi. Chu Minh Ngọc đoàn người trở lại Chu Phủ, không nghĩ tới Trương mụ mụ ở nhị phòng nơi đó chờ, vừa thấy đến Chu Minh Ngọc liền nói, công chúa thỉnh nhị ra qua đi một chuyến. Chu Minh Ngọc buồn ôm Khởi La đậu nàng chơi, nghe vậy vội đem Khởi La giao cho Quách Nhã Tâm. Đi theo đi trưởng công chúa chỗ ở. Trưởng công chúa sơ búi tóc triều thiên, ăn mặc màu đỏ tía gấm cân vạt cái gùi, huyền sắc hoa mẫu đơn dạng váy, chính cầm bạch vũ đứng ở hành lang hạ đậu điểu. Nàng khỏe mắt liếc đến Chu Minh Ngọc lại đây, liền đem lông chim giao cho bên người nha hoàn, khẽ nhất tay một cái, kia mười mấy người đều cùng kính mà lui xuống. Mẫu thân kêu nhi tử tới có chuyện gì phân phó. Chu Minh Ngọc tiến lên hành lễ. Trưởng công chúa vươn tay, Chu Minh Ngọc vội vàng đỡ nàng. Khoảng cách thư viện nhập học khảo thí không đến 4 tháng thời gian, nhưng cùng Hồng giáo thụ chào hỏi qua. Trưởng công chúa ngồi ở hành lang hạ, tay đắp ở lan can thượng, nhìn Chu Minh Ngọc. Chu Minh Ngọc cười nói, ứng thiên thư viện quý vì cả nước châu học khôi thủ, bao nhiêu người tê phá đầu muốn vào đi, này ngài là biết đến. Tuy nói nhập khảo chờ tất cả sự vụ đều là từ Hồng giáo thụ xử lý, nhưng bài thi có hồ danh chế độ. Hắn lại xưa nay thiết diện vô tư, cảnh vũ còn phải bằng chính mình bản lĩnh. Nay ta tự nhiên là biết đến, liền không thể làm hắn chỉ điểm một chút cảnh vũ. Đứa con này lại cùng hắn nói một chút đi. Bất quá hắn chưa chắc chịu bán nhi tử cái này mặt mũi. Chu Minh Ngọc khó xử mà nói. Hồng giáo thụ là kinh đông kinh tây bốn lộ nổi danh học giả huyền thâm, hơn nữa có tiếng dầu muối không ăn. Phía trước, Xu Mật phó xử cháu trai vợ muốn rửa quan hệ nhập học. Phái người đi Hồng gia tạo áp lực, kết quả hết bảng thời điểm, vị kia cháu trai vợ vẫn là thi rớt. Hồng giáo thụ một câu, hồ danh khảo giáo, duy công chính nghĩ. Đem phó sử phái đi chất vấn người cấp đổ trở về. Trưởng công chúa hơi nhắc tới khí, thôi, làm hết sức đi. Nghe nói Lục Vân Chiêu đến ứng thiên phủ tới. Chu Minh Ngọc trong lòng lột bột một tiếng, là. Còn không kịp báo cáo mẫu thân. Trưởng công chúa nói, ngươi bản thân đến có điểm đúng mực. Đừng vì một cái gì đều không phải Lục Vân Chiêu, đắc tội Quách gia cùng nhạc phụ ngươi. Nhi tử minh bạch. Chỉ là Vân Chiêu kia hài tử quá đáng thương. Trưởng công chúa nhìn phía hành lang hạ điểu, này lại có thể trách ai được. Nếu là hắn mẫu thân không làm ra kia chờ sự, hiện tại kém cỏi nhất cũng là cái hầu phu nhân. Chu Minh Ngọc nghe vậy, thở dài. Đảo mắt tới rồi tháng chạp bên trong, tiết khánh rất nhiều, trên đường hết sức náo nhiệt. Chu Cảnh Vũ đọc sách đọc phiền. Cả ngày ương trưởng công chúa muốn ra ngoài du ngoạn. Trưởng công chúa nghĩ, nguyên bản ứng thiên phủ chính là Chu Minh Ngọc địa bàn, chị An cũng cực hảo, tiểu hài tử ham chơi thích náo nhiệt, nhiều khiển một ít tư bà tử che chở cũng là được, liền đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Cùng lúc đó, Khởi La đang ở trong phòng cân nhắc dưỡng sinh học vấn, làm hạ nhân đi kho sách dọn rất nhiều thư tới, có chút nàng từ trước cũng chưa gặp qua. Kiếp trước học thư đều là nữ giới hoặc là nữ vấn này đó, phụ thân nói học kinh nghĩa là nam tử dùng để thi khoa cử, nữ tử cũng không cơ hội tham gia khoa cử, bởi vậy cũng không cần thiết nhiều đọc, mẹ kế càng là không chịu nàng tay dính thư, bởi vậy nàng đọc quá thư ít ỏi. Nhưng này một đời, nàng có tốt như vậy điều kiện, nhưng đến nỗ lực nhiều học chút mới được. Quách Nhã Tâm tới, xem Linh Khê tự cấp Khởi La sửa sang lại thư tịch, không cấm cười nói, tiểu tiểu như vậy tiểu liền ham học như vậy. Khởi La cười, rúc vào Quách Nhã Tâm trong lòng ngực, nương không thích ta nhiều xem điểm thư sao. Quách Nhã Tâm đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, tổng cảm thấy 4 tuổi tiểu hài tử quá tĩnh không phải chuyện tốt, bụng có thi thư khí tự hoa, tự nhiên là thích. Mới vừa rồi ngươi tứ ca ca cùng ngũ tỷ tỷ đi ra ngoài chơi, ngươi này trận thân mình hảo rất nhiều, không bằng làm từ mụ mụ cũng mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Hôm nay ngõ xá có rất nhiều biểu diễn, bóng dáng diễn ngươi yêu không yêu xem. Khởi La nội bộ cũng vẫn là cái thiếu nữ, kiếp trước thường ở trong nhà thêu hoa, chiếu cố đệ muội, phụng dưỡng song thân, tính tình an tính rất ít ra cửa, thấy Quách Nhã Tâm nhắc tới, liền gật gật đầu. Từ mụ mụ cho nàng tìm đỉnh đẹp đẽ quý giá chân châu nhung mũ, mặc vào rắn chắc áo đông, bên ngoài còn bọc một tầng lông tơ đường viền áo choàng. Từ mụ mụ nắm nàng, 4 cái nha hoàn cộng thêm 6 cái gia đình vây quanh liền ra cửa. Trên đường quả nhiên náo nhiệt, du khách, biểu diễn nghệ sĩ chen vai thích cánh. Tuy là từ mụ mụ vẫn luôn dặn dò nha hoàn cùng gia đình thấu khẩn một ít, vẫn là bị chen chúc đám đông tách ra mấy cái. Từ mụ mụ bất đắc dĩ, nắm Khởi La đi đến trong một góc đầu, cho nàng từ sạp thượng mua một túi bánh dày bánh. Khởi La thích bánh dày bánh mùi hương, túi đầu vẫn luôn ăn. Bỗng nhiên dũng lại đây một đám người, ngạnh sinh sinh mà tách ra từ mụ mụ cùng Khởi La. Chờ từ mụ mụ đứng vững, lại vội vàng vừa thấy, bánh dày bánh chiếu vào trên mặt đất, Khởi La không thấy. Chương 6 bắt cướp. Khởi La chỉ cảm thấy bị người ôm vào trong ngực đi nhanh, miệng bị che lại. Ngẩng đầu thấy một cái xa lạ lưu chữ hồ cha nam nhân. Hắn đi đường tắt con hẻm, tựa hồ đối quanh mình hoàn cảnh rất quen thuộc, đám người làm ổn thanh thực mau liền nhỏ. Khởi La thực mau phản ứng lại đây chính mình là bị người bắt đi. Trong thành tiết khánh thời điểm đều là có quan binh tuần tra, nàng chỉ cần tóm được cơ hội liền nghĩ cách cầu cứu. Quả nhiên, đi mau đến cửa thành thời điểm, một đội quan binh đem bọn họ gọi lại. Khởi La bị nam nhân giam cầm ở tàn phá hắc áo choàng bên trong. Không thể động đậy, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ. Nam nhân nói, tiểu nữ bị bệnh, đi trong thành nhìn đại phu, sốt ruột về nhà cho nàng sắc thuốc, thỉnh quan gia hành cái phương tiện. Kia quan binh trên dưới đánh giá bọn họ hai mắt, liền phất tay làm nam nhân đi rồi. Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, nâng lên một bàn tay lau lau mồ hôi trên trán. Khởi La tuy rằng miệng còn bị che lại, nhưng đã có thể động, nàng linh cơ vừa động đem trên đầu chân châu nhung mũ ném xuống đi. Nhưng mũ mới vừa rơi xuống đất, đã bị nam nhân phát hiện. Hắn nhanh chóng khom lưng nhặt lên mũ, hung tợn mà đối trong lòng ngực người ta nói, tiểu nha đầu đảo rất cơ linh. Bất quá ngươi cho ta thành thật điểm, sau này có thể ăn ít chút đau khổ. Khởi La trong lòng sốt ruột, thật muốn ra khỏi cửa thành ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng ý đồ dãy rua, nam nhân lại đè lại nàng, làm bộ hứng nói, ngoan ngoãn, cha lập tức mang ngươi về nhà. Đừng nháo chung quanh lui tới người đi đường cũng không cảm thấy có gì thường. Đúng lúc này, bọn họ phía sau vang lên một thanh âm, chờ một chút. Nam nhân giật mình, theo bản năng mà nhanh chân liền chạy, nhưng thực mau đã bị người đuổi theo. Tháng chạp trời ra rét, vạn ra ngọn đèn dầu, Lục Vân Chiêu bọc áo choàng, lộ ra một trường tuổi trẻ tuấn mỹ mặt, biểu tình kiên nghị mà đứng ở hai người trước mặt. Khởi La tâm không lý do mà yên ổn không ít, hắn ở liền hảo. Lục Vân Chiêu nói, vừa mới ta giống như thấy từ ngươi trong lòng ngực rơi xuống chân châu nhung mũ, không giống như là ngươi đổ vật. Nam nhân há mồm rào biện, đó là ngươi xem hoa mắt. Thức thời mau tránh ra. Lục Vân Chiêu lại bất vi sở động, ngươi như vậy che lại kia hài tử, không sợ đem hắn buồn chết sao. Nếu là nhà ngươi hài tử, làm hắn nói mấy câu tổng có thể đi. Muốn ngươi nhiều chuyện. Nam nhân một bàn tay đột nhiên từ bên hông móc ra chùy thủ. Khởi La rốt cuộc có thể nói chuyện, vội vàng hô, biểu ca tiểu tâm A. Lục Vân Chiêu nghe được Khởi La thanh âm, rõ ràng sửng sốt một chút, nam nhân đã cầm chùy thủ vọt qua đi. Lục Vân Chiêu chỉ là cái thiếu niên, nam nhân lại rất cường tráng. Hắn một tay ôm khởi la, một tay còn có thể đâm mạnh Lục Vân Chiêu. Lục Vân Chiêu chỉ có thể trên mặt đất chật vật mà lăn lộn tranh né. Khởi la trong lòng sốt ruột, hung hăng mà cắn hướng nam nhân cánh tay. Nam nhân ăn đau, một chút liền buông lỏng tay ra. Khởi la nghiêng ngả lảo đảo mà chạy về phía Lục Vân Chiêu, nàng phía sau nam nhân lại mặt lộ vẻ hung quang, giơ lên chủy thủ liền chiều nàng đâm tới. Khởi la. Lục Vân Chiêu mãnh phát lên, đem khởi la hộ trong ngực chung, chủy thủ cắt qua hắn cánh tay, máu tươi tức khắc chảy ra. Lúc này, một đám quan binh vọt lại đây, la lớn, bên kia người, đều không được núp nhích. Nam nhân gặp quan binh tới, vội vàng ném xuống chủy thủ, bay nhanh mà chạy xa. Mấy cái quan binh đuổi theo hắn, dư lại đều vây lại đây. Quan binh đầu lĩnh thấy là Lục Vân Chiêu, biết hắn là Tào Thông phán nghĩa tử, vội vàng hỏi, Lục công tử. Ngài không có việc gì đi. Lục Vân Chiêu che lại cánh tay đứng lên, lắc lắc đầu, không có việc gì. Vừa rồi cái kia kẻ xấu bắt cướp hài tử, may mắn bị ta ngăn cản xuống dưới. Quan binh đầu lĩnh gật gật đầu, ngài bị thương, muốn hay không đi xem đại phu. Lục Vân Chiêu xin miễn, không quan trọng, một chút tiểu thương mà thôi, ta chính mình sẽ xử lý. Kia đứa nhỏ này quan binh đầu lĩnh lại nhìn về phía khởi la. Quan gia đừng lo lắng, nàng là ta biểu muội, ta sẽ đưa nàng về nhà. Các ngươi vẫn là ở phụ cận nhiều hơn tuần tra, miễn cho làm nhà khác hải tử gặp bất chắc. Quan binh đầu lĩnh hiểu ý, kia ngài chính mình cẩn thận một chút. Sau đó liền mang theo nhân mã đi rồi. Lục Vân Chiêu đơn giản xử lý hạ miệng vết thương, đi dắt khởi la tay, lại phát hiện tay nàng lạnh đến giống như băng tuyết, biểu tình dại ra, hiển nhiên là sợ hãi. Hắn ngồi xổm xuống, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, khởi la đừng sợ, đã không có việc gì. Hắn thanh âm ôn nhu huyền chuyển, giống như sợi tơ, điểm điểm quấn quanh trụ nàng. Kia đánh mất rất độ ấm, cũng giống như một chút trở lại trong thân thể tới. Khởi la đã dần dần quên mất kiếp trước đau xót, nhưng vừa mới bị nam nhân ôm đi khi, trong đầu lại nhảy vào những cái đó lưu đầy trên đường bất kham hình ảnh. Khuất nhục, sợ hãi, vô pháp cùng vận mệnh đấu tranh tuyệt vọng. Nàng run rẩy mà ôm lấy Lục Vân Chiêu, nằm ở hắn trên vai khóc lên. Chu phủ trước mắt quả thực là gà bay chó sủa. Quách Nhã Tâm vừa nghe nói khởi la không thấy, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chu Minh Ngọc lại muốn chiếu cố nàng, lại chạy nhanh khiển người đi Tào phủ truyền tin, thỉnh Tào Thông phán đến phủ nha phái binh toàn thành tìm tòi. Tư mụ mụ đám người quỳ gối đại đường trên mặt đất vẫn luôn khóc, Chu Minh Ngọc cũng bất chấp phạt bọn họ. Chờ Lục Vân Chiêu đem ngủ khởi la ôm hồi phủ trung, hoang mang lo sợ Chu Minh Ngọc lập tức đứng lên. Hắn từ Lục Vân Chiêu nơi đó đem khởi la tiếp nhận, gắt gao mà ôm vào trong ngực, hôn lại thân, hốc mắt đều đỏ. Vân Chiêu, người đánh chỗ nào tìm được nàng? Cái kia bắt đi nàng người đâu? Lục Vân Chiêu cung kính mà nói, may mắn tiểu thư cơ linh, đem chân châu mũ vứt trên mặt đất, vừa vặn bị ta thấy. Nhưng Vân Chiêu vô dụng, làm người kia chạy. Đại nhân yên tâm, tiểu thư chỉ là bị chút kinh hách, lúc này là ngủ rồi. Cảm ơn ngươi Vân Chiêu. Chu Minh Ngọc kích động mà nắm Lục Vân Chiêu cánh tay, Lục Vân Chiêu thân thể lại rụt một chút. Chu Minh Ngọc lúc này mới phát hiện cánh tay hắn thượng bị thương, huyết đều xuyên thấu qua băng gạc, vội vàng phân phó hạ nhân đi tìm Lưu Đại Phu. Đại nhân, không cần, chỉ là tiểu thương. Chu Minh Ngọc lại kiên trì, ngươi định là vì cứu kiểu kiểu mới chịu thương, mau làm đại phu băng bó một chút miệng vết thương, lại uống chén nhiệt canh gừng, trong chốc lát ta phái cố kiểu đưa ngươi trở về. Về sau đừng như vậy khách khí, đều ta dượng đi. Lục Vân Chiêu nhấp môi, túi đầu nhẹ nhàng ứng thanh hảo. Quách Nhã Tâm tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là hỏi Ngọc Trâm, tiểu thư tìm được rồi không có. Ở được đến khẳng định trả lời lúc sau, nàng cũng không rảnh lo rất nhiều, trực tiếp chạy tới Minh Châu Viện. Khởi la êm đẹp mà nằm ở trên giường, tựa hồ ở ngủ say, Chu Minh Ngọc bồi ở bên người nàng. Tiểu kiểu Quách Nhã Tâm bổ nhào vào mép giường, tưởng sờ sờ nữ nhi, lại sợ đánh thức nàng. Chu Minh Ngọc thấy nàng liền áo ngoài cũng chưa khoác, vội đem trên người áo choàng cởi xuống tới, bọc nàng, thiên như vậy lãnh, ngươi liền không lo lắng cho mình thân mình. Quách Nhã Tâm run thanh âm hỏi, quan nhân, tiểu kiểu là nơi nào tìm được? Ít nhiều Vân Chiêu kia hài tử cứu tiểu kiểu. Hắn còn vì thế bị thương. Quách Nhã Tâm nắm lấy Chu Minh Ngọc tay, kia chúng ta nhưng đến hảo hảo cảm ơn hắn. Nếu không có hắn, tiểu kiểu còn không biết sẽ như thế nào. Chu Minh Ngọc nói, đúng vậy. Ngày mai ta liền phái người đưa một ít đồ bổ cùng thuốc trị thương qua đi, hôm nào lại thiết một bàn thực rượu, thỉnh hắn cùng Tử Tham huynh đều lại đây, giáp mặt nói lời cảm tạ. Bất quá này Ứng Thiên phủ từ trước đến nay an hòa, trước nay không ra quá như vậy sự, thật là kỳ quái. Này kẻ xấu thật là tội ác tày trời. Hải tử đều là cha mẹ tâm đầu nhục, hắn đem hải tử ôm đi, còn không bức cho người khác cửa nát nhà tan. Quan nhân, nếu là bắt được hắn, nhất định phải nghiêm trị. Quách Nhã Tâm tức giận mà nói. Chu Minh Ngọc vỗ vỗ nàng mu bàn tay, phu nhân yên tâm đi. Quách Nhã Tâm ngẫm lại vẫn là nghĩ mà sợ, lại bồi khởi la trong chốc lát, mới đi theo Chu Minh Ngọc trở về nghỉ ngơi. Nha hoàn tới rồi trưởng công chúa nơi đó bẩm báo, trưởng công chúa nghe nói khởi la tìm về tới, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cái này cuối cùng có thể ngủ kiên định. Trương Mụ Mụ ở màn bên ngoài nói, công chúa, nghe nói là Lục Vân Chiêu đem Lục tiểu thư cứu trở về tới, chính hắn còn bị thương. Quách phủ bên kia phái tới người, làm sao bây giờ? Trưởng công chúa chờ mình, nhàn nhạt mà nói, thôi, ngươi lại phái người đi Hồng giáo thụ chỗ đó để cái tỉnh, dư lại xem Lục Vân Chiêu chính mình tạo hóa đi. Đúng vậy. Trương Mụ Mụ cung kính mà lên tiếng, lui ra. Ngày thứ hai, khởi la tỉnh lại lúc sau, bị Quách Nhã Tâm lặc ở trong ngực, suýt nữa thở không nổi. Nàng vội vàng an ủi vài câu, đầu tiên là dò hỏi Lục Vân Chiêu tình huống, biết được hắn không có việc gì mới yên tâm. Nhưng là cùng nàng đi ra ngoài người đều bị Chu Minh Ngọc trọng trách, đánh 10 bản tử trục xuất phủ. Chỉ có Từ Mụ Mụ thượng tuổi, lại là Quách Nhã Tâm từ Quách phủ mang đến lao nhân, bị phạt quỳ gối Phật đường. Nương, Từ Mụ Mụ tuổi lớn, như thế nào chịu nổi? Cha ngươi sinh rất lớn khí, xem ta mặt mũi mới nhẹ trách. Tiểu tiểu ngươi đi đâu nhi? Quách Nhã Tâm nhìn đến khởi la đi ra ngoài, vội vàng đi theo. Bởi vì khởi la xảy ra chuyện, Chu Minh Ngọc hôm nay không đi phủ nhà. Hắn ở đại đường ngồi ngay ngắn, nghe thủ hạ người bẩm báo, không có bắt được bắt đi khởi la người, sắc mặt cũng không như thế nào đẹp. Khởi la đi đến bên cạnh hắn, lôi kéo hắn tay háo. Hắn lập tức lộ ra hiền từ tươi cười tới. Tiểu kiểu. Chu Minh Ngọc đem khởi la bế lên tới, sờ sờ nàng tóc, thân thể đều hảo sao. Có hay không nơi nào không thoải mái. Này hai vợ chồng đều thích ôm nàng, xoa nàng. Ai làm thân thể tóc ra đến từ cha mẹ. Nàng cũng không có biện pháp. Cha, ta không có việc gì. Ngài thả Từ Mụ Mụ được không? Nàng tuổi lớn, lại quy xuống đi ăn không tiêu, nàng là thiệt tình tốt với ta. Khởi la khẩn cầu nói. Chu Minh Ngọc nhìn khởi la tính trẻ con mặt, nói, cha phạt nàng là bởi vì ra quy bãi tại nơi đó. Nếu đã phạt qua, chính ngươi đi Phật đường đem nàng nâng dậy đến đây đi. Cảm ơn cha. Khởi la đối theo vào tới Quách Nhã Tâm chớp chớp mắt, Quách Nhã Tâm che miệng cười, đối nàng giơ ngón tay cái lên. Từ Mụ Mụ nhìn đến Quách Nhã Tâm cùng khởi la tự mình tới đỡ nàng, cảm động đến không biết như thế nào cho phải, lão thân một cái hạ nhân. Có tài đức gì khởi la cười nói, Từ Mụ Mụ, về sau còn muốn dựa ngươi nhiều hơn chiếu cố ta đâu. Từ Mụ Mụ một bên gật lệ, một bên liên thanh ứng hảo. Chờ vô cùng náo nhiệt mà qua năm, mùng một Tết có 7 ngày nghỉ phép, Chu Minh Ngọc liền ở trong nhà bãi yến, khoản đãi Tào Thông Phán một nhà. Lục Vân Chiêu vóc dáng tựa hồ lại trường cao chút, như cũng là một thân mộc mạc dao lanh áo xuông, trên eo đánh lạc. Hắn mặt gầy, lại có vẻ có lăng có giác. Sơ cụ nam nhân anh khí. Tịch thượng, Tào gia tiểu thư Tào Tình Tình vài lần muốn cùng Lục Vân Chiêu nói chuyện, Lục Vân Chiêu đều đang hỏi khởi là muốn ăn cái gì, cho nàng gấp đồ ăn. Tào Tình Tình một chút đều cắm không thượng miệng, tức giận đến một ngụm đồ ăn đều ăn không vô. Nàng lần trước rời nhà đi ngoại tổ chô đó chơi hai ngày, vừa trở về liền nghe nói cha thu cái không thể hiểu được nghĩa tử. Nàng đang định đem này nghĩa tử đuổi ra đi. Không nghĩ tới ở trong thư phòng đầu gặp được Lục Vân Chiêu giáo khởi la viết chữ. Nàng vừa thấy Lục Vân Chiêu, không lý do mà liền mặt đỏ tim đập, mấy ngày nay ở trung xuân dưới, càng là bị hắn khiêm cung có lễ cấp đả động. Tào Thông Phán nhìn Chu Cảnh Vũ hỏi, đây là quốc công gia tứ công tử đi. Nghe nói đầu xuân cũng phải đi thư viện dự thi. Kia cùng chúng ta Vân Chiêu, không vừa vặn là cùng trường sao. Chu Cảnh Vũ ứng thanh là, ánh mắt lại chán ghét xẹt qua Lục Vân Chiêu. Cái này tiện đồ vật đến tột cùng đi rồi cái gì vận may. Cư nhiên có thể bị Tào Thông Phán cho rằng nghĩa tử, còn có thể cùng hắn cùng nhau tham gia Ứng Thiên Thư Viện nhập học khảo thí. Tưởng tượng đến muốn cùng loại người này cùng chàng khảo thí, hắn liền cảm thấy cả người không thoải mái. Hắn ánh mắt đảo qua bên cạnh đứng một loạt nha hoàn, nhịn không được ngừng ở trong đó một cái trên người. Kia nha hoàn sinh đến thập phần tiếu lệ, mặt mày có cổ mị thái. Nàng đúng là Chu Thành Bích tân mua nha hoàn Ngọc Nhi, Khởi La mới gặp nàng khi cũng thực kinh ngạc, bất quá nếu ván đã đóng thuyền, nàng cũng liền không tiện nói thêm cái gì. Ngọc Nhi tìm cái rót rượu việc, cố ý đi đến Lục Vân Chiêu bên người, nhưng lui tới vài lần, Lục Vân Chiêu đều không có xem nàng. Nhưng thật ra Tảo Tình Tình phát hiện nàng cố ý tiếp cận Lục Vân Chiêu, không kiên nhẫn mà đem rượu chiếu vào nàng váy áo thượng, nàng chỉ có thể khẽ cắn môi, vội vàng đi thay quần áo. Yến hội qua đi, Khởi La đem Lục Vân Chiêu kéo đến trong thư phòng, quan tâm hỏi, thương đều hảo sao? Ta vốn dĩ muốn đi xem ngươi, nhưng cha nói ngươi ở phụ lục, không cho ta quấy rầy. Lục Vân Chiêu cười nói, chỉ là bị thương ngoài da, đã sớm hảo. Khởi La làm Ninh Khê đem một sự chuẩn bị tốt hộp gấm giao cho hắn. Lục Vân Chiêu mở ra, phát hiện bên trong là một bộ mới tinh văn phòng tứ bảo, mỗi loại đều thực quý báu, không cấm kinh ngạc. Lần trước ta đi ngươi trong phòng, nhìn đến ngươi trên bàn đồ vật đều cũ, liền thác cha cho ngươi lộng một bộ. Mấy thứ này ta cũng không hiểu, bất quá nhìn cũng không tệ lắm đi. Ngươi đi khảo thí thời điểm tổng muốn thể diện một ít. Khởi La nhếch miệng cười. Tiểu thư quá khách khí, Vân Chiêu không dám thu. Khởi La nhíu mày, lần trước ở trên phố thời điểm rõ ràng không phải như vậy kêu ta. Lục Vân Chiêu sửng sốt, bắt lấy hộp gấm tay âm thầm buộc chặt. Nàng là kiểu kiểu Khởi La quang, chịu cha mẹ độc sủng thiên kim tiểu thư. Mà hắn bất quá là Quách phủ con vợ lẽ tiểu thư cùng người tư buôn lúc sau sinh ra tới thiện loại, từ nhỏ nhận hết người khác khi dễ cùng xem thường. Hắn tuy cùng nàng thân cận, cũng hiểu được thân phận có khác. Khởi La xem hắn không nói lời nào, thở dài, hảo đi, ngươi không muốn kêu liền tính. Không, không phải. Lục Vân Chiêu nhìn đến Khởi La suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, lập tức nói, Vân Chiêu không xứng. Khởi La sinh khí mà đi qua đi, bắt lấy Lục Vân Chiêu thủ đoạn. Người nho nhỏ, lại dùng đủ sức lực, ngươi vì cái gì không xứng? Ngươi là của ta biểu ca, liền xứng kêu tên của ta. Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta đưa ngươi đồ vật, ngươi liền xứng nhận lấy. Về sau vĩnh viễn không được nói như thế nữa. Lục Vân Chiêu ngơ ngẩn mà nhìn Khởi La. Ở hắn mười mấy năm nhân sinh, tất cả mọi người ở đối hắn nói, Lục Vân Chiêu, ngươi hạ tiện, ngươi không xứng. Đương toàn bộ thế giới đều ở phủ định hắn thời điểm. Cái này nữ hài đứng ra khẳng định hắn, liền cũng đủ ấm áp hắn cả đời, đáng ra hắn đi đối nàng hảo. Chương 7 nhập học. Ứng Thiên phủ đầu xuân đại sự đó là Ứng Thiên thư viện nhập học khảo thí. Khảo thí tuy rằng không thể so chính thức khoa cử như vậy quy mô, nhưng khảo thí nội dung cũng thập phần phong đa, thơ, phú, luận các một đầu, sách một đạo, luận ngữ tam thiếp. Khảo xong lúc sau, thành tích ưu dị giả vì thượng xá sinh, hơi tốn vì nội xá sinh. Này hai loại đều là chính thức trúng tuyển. Những cái đó không có thi đậu xá sinh, đó là ngoại xá sinh, cũng có thể tham gia thư viện giảng bài, nhưng không biên tịch trong danh sách, sang năm có thể lại khảo. Thư viện khai khảo ngày này, cũng là Khởi La chính thức thấy tiên sinh nhật tử. Chu Minh Ngọc cho nàng thỉnh ứng thiên phủ rất có danh khí Hứa tiên sinh. Hứa tiên sinh thi khoa cử khảo 8 lần cũng chưa trùng, sau lại hoàng đế đã biết, đặc khai ân khoa, ban hắn đồng tiến sĩ xuất thân. Hắn ở trong quan trường không có gì thành tựu, trung niên trở lại Ứng Thiên thư viện dạy học, cũng bồi dưỡng không ít người mới. Năm gần đây kỳ lớn, liền ở trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ, thỉnh thoảng tiếp chút tư sống. Hứa tiên sinh chịu giáo Khởi La một bé gái, hoàn toàn là bởi vì từng thiếu Chu Minh Ngọc một thân tình. Khởi La ngồi ở đọc sách đường bên trong, chi cầm xem chính diện trên tường treo khổng lao phu tử bức họa. Hứa tiên sinh tóc râu hoa râm, đi đường run run rẩy rẩy, nhưng không cần người nâng. Tinh thần quắc thước. Hắn đi đến giảng án mặt sau, ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhìn Khởi La, đọc từng chữ cũng thập phần rõ ràng, mấy ngày trước đây muốn tiểu thư chuẩn bị thiên tự văn nhưng bị hảo. Xin hỏi tiểu thư tổng cộng nhận biết nhiều ít cái tự? Khởi La cười tủm tỉm mà nói, tự ta nhận biết một ít. Nhưng là tiên sinh, ta muốn học đại kinh. Ngươi nói cái gì? Hứa tiên sinh cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi có biết như thế nào đại kinh? Nàng nói, thơ. Lễ ký, chú lễ, tả thị xuân thu vì đại kinh, thư, dịch, công, dương, cốc lương, nghi lễ vì trung kinh, học xong kinh nghĩa, ta còn tưởng nhiều học chút sử. Hứa tiên sinh yên lặng nhìn Khởi La, người bình thường ra đừng nói là như vậy tiểu nhân nữ hài, chính là cùng tuổi tiểu nam hài cũng không tất biết này đó. Chẳng lẽ là cái thần đồng? Ninh Khê cúi đầu che miệng cười, vừa mới bắt đầu nàng cũng là đối tiểu thư sớm tuệ vạn phần kinh ngạc, mấy ngày nay cũng đã thói quen. Nàng là cái nô tỳ, chỉ cần tận trung, huống chi tiểu thư đối nàng thực hảo. Ngươi một cái nữ hoa nhi, học chuyện này để làm gì? Khởi La đáp, dưỡng thân lấy lập học vì trước, lập học lấy đọc sách vì buồn. Đây là người nọ đối nàng nói qua nói. Kỳ thật, nàng cũng không cầu cái gì, chỉ là kiếp trước hắn quá lợi hại, có đôi khi hắn cùng phụ thân nói chuyện, dùng điển dùng cố, nàng cũng chưa quá nghe hiểu. Nàng cùng hắn chi gian, không chỉ có là thân phận, tuổi thật lớn chênh lệch, liền văn hóa tu dưỡng đều kém quá nhiều. Cho nên hắn mới từ không cần con mắt xem nàng đi. Tuy rằng chưa chắc có thể tái ngộ thấy, nàng cũng không hề là kiếp trước cái kia nha đầu ngốc, nhưng nàng quyết định làm càng tốt chính mình. Khởi La đã làm Ninh Khê hỏi thăm qua, cái này Hứa tiên sinh cũng không phải ngoan cô không hóa cổ giả, nhà hắn mấy cái nữ hài nhi cũng bị giáo đến rất có tài văn trường, hẳn là sẽ không đối nam nữ có cái gì thành kiến. Quả nhiên, Hứa tiên sinh vuốt râu nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Khởi La cùng Ninh Khê phân biệt cầm quà nhập học qua đi, đây là hai phân quà nhập học. Nhà của chúng ta theo ta một cái nữ hài nhi, ta muốn cho ta này nha hoàn cũng đi theo bảng tính. Tiên sinh không cần lo lắng giáo nàng, chỉ nghĩ làm nàng nhiều thức chút tự mà thôi. Một đường khóa trên dưới tới, Hứa tiên sinh theo tới khi tâm cảnh hoàn toàn không giống nhau. Hắn tới phía trước, chỉ tưởng một cái gia thế hiển hách, cha mẹ kiêu căng thiên kim tiểu thư, như vậy tiểu nữ hài hắn thấy nhiều, đệ nhất đường khóa có thể hoàn chỉnh nghe xong đã xem như khó được. Nhưng không nghĩ tới này tiểu cô nương, chỉ linh mà thôi, định lực lại cực hảo, đi học thời điểm nghiêm túc. Lao tiên sinh thực vừa lòng, tự nhiên đi Chu Minh Ngọc nơi đó nói Khởi La một cái sọt lời hay. Chu Minh Ngọc biết nữ nhi thông minh hiểu lễ, tự nhiên cũng là vui vẻ, cùng Quách Nhã Tâm thuật lại Hứa tiên sinh nói. Quách Nhã Tâm nghe xong lúc sau, trăm mối cảm xúc nổn ngang, nếu là gác ở từ trước, ta khẳng định muốn lo lắng tiểu kiểu khóc nháo. Nhưng tiểu kiểu hiện tại giống thay đổi một người, ta cũng không cần nhọc lòng. Đây là chuyện tốt, ngươi đừng nhiều lo lắng. Chu Minh Ngọc nắm tay nàng, nhìn về phía cửa, nhưng thật ra không biết Vân Chiêu cùng Cảnh Vũ khảo đến như thế nào. Buổi tối, Chu Cảnh Vũ một hồi về đến nhà liền khổ khuôn mặt, một đám người vây quanh hắn hỏi han, cuối cùng hắn khó thở, ném cánh tay liền chạy. Chu Thành Bích nếu máu, ngu ngốc tứ ca nhất định là không khảo hảo. Bọn họ nói năm nay đi tham gia khảo thí người nhưng nhiều. Chu Cảnh Vũ đem chính mình buồn ở trong phòng, ai khuyên cũng không nghe. Sau lại trưởng công chúa tự mình đem hắn lánh đến chỗ ở gian dạy một phen, hắn mới hồng con mắt đi ăn cơm. Trong bữa tiệc, Chu Thành Bích vẫn luôn nói với hắn lời nói, hắn đều giận dỗi không để ý tới, Khởi La đương nhiên càng sẽ không đi tự thảo không thú vị. Qua hai ngày Lục Vân Chiêu đang phủ bái phỏng, Chu Minh Ngọc hỏi hắn khảo đến như thế nào. Hắn chần chờ mà nói, năm nay để thi rất khó. Mới ra viện môn thời điểm, vài cái đường xa tới thí tử đều không đợi yết bảng trực tiếp đi trở về. Không quan trọng, khảo không chúng nói, sang năm thử lại, thi đậu cái ngoại xá sinh cũng là tốt. Chu Minh Ngọc an ủi hắn. Vân Chiêu minh bạch. Dượng, Khởi La. Ở sao? Lục Vân Chiêu thật cẩn thận hỏi. Chu Minh Ngọc cười nói, nàng ở phía sau hoa viện chơi đâu? Ta gọi người mang người qua đi. Lục Vân Chiêu đi theo hạ nhân đến Chu phủ sau hoa viện, thấy đá vụn phô liền đất chống thượng, một đám nha hoàn làm thành đoàn. Khởi La ăn mặc xanh biếc la sam váy, sơ song nha búi tóc, chính trêu đùa bịt mắt Chu Thành Bích. Ánh nắng vừa lúc, vườn hoa bên trong hoa thơm cỏ lạ tranh diễm, con bướm uyển chuyển lui tới, đúng là một năm hảo cảnh. Khởi La quay đầu lại thấy Lục Vân Chiêu, vội vàng chạy đến hắn phía sau trốn tránh. Còn vươn tay làm cái im tiếng động tác. Lục Vân Chiêu còn chưa kịp phản ứng, Chu Thành Bích đã sờ soạng lại đây, ôm chặt hắn, sau đó vội vàng mà tháo xuống mông mắt bố. Đãi nàng thấy rõ trước mắt người, tức muốn hộp máu mà kêu lên, Lục Vân Chiêu, ngươi vì cái gì không né khai. Hạ tiện đồ vật. Lục Vân Chiêu thân mình cứng đờ, Khởi La đã từ hắn phía sau đi ra, bao che cho con giống nhau mà hô, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói hắn là hạ tiện đồ vật. Có sai sao? Chu Thành Bích ghét bỏ mà nói, ngươi cùng cái này hạ tiện đồ vật cùng nhau ly ta xa một chút. Nàng sinh khí mà đem mông mắt bố ném ở Lục Vân Chiêu bên chân, đối bên người nha hoàn hét lên, mau chút, ta muốn tắm gội, đem ta này thân quần áo toàn bộ vứt bỏ. Khởi La muốn đuổi kịp đi nói rõ lý lẽ, Lục Vân Chiêu lại đè lại nàng bả vai, thấp giọng nói, tính Khởi La, ta chỉ là đến xem ngươi. hắn mặt mày dị thường tuấn tú, trên người có cổ dẻo dai. Khởi La trong lòng hụt hẫng, cắn chặt môi. Lục Vân Chiêu minh bạch nàng tâm ý, sờ sờ nàng đầu, không quan trọng, ta thói quen. Dạy bọn họ chờ xem. Khởi La tức giận bất bình mà nói, chờ ngươi có một ngày biến thành tể tướng, ở ngàn vạn người phía trên, này đó đã từng nhục nhã quá người của ngươi, hết thể đều phải hối hận. Lục Vân Chiêu bật cười, mặt mày phảng phất nhiễm cảnh xuân, ngươi như thế nào biết ta sẽ trở thành tể tướng? Ta biết ngươi nhất định sẽ. Khởi La khẩu khí kiên định mà nói. Ở trong lòng nàng, kỳ thật Lục Vân Chiêu có phải hay không ngày sau vị kia lục tể tướng đã không quan trọng. Quan trọng là, hắn liều mình cứu nàng, nàng nhất định phải che chở hắn. Chu Thành Bích đứng ở hành lang hạ suy một tiếng, Chu Khởi La thật là ngu ngốc, thế nhưng cùng cái loại này hạ tiện đồ vật quẹ với nhau, cũng không chê thấp chính mình thân phận. Ngọc Nhi nhỏ giọng nói, Lục công tử dù sao cũng là Lục tiểu thư biểu ca, hơn nữa nhận Tào Thông Phán làm nghĩa phụ. Kia thì thế nào? Hừ, đương tể tướng. Lục Vân Chiêu nếu là có kia bản lĩnh, ta Chu Thành Bích đem tên đảo lại viết. Ngọc Nhi, ta cảnh cáo ngươi, có khác cái gì vai tâm tư, nếu không ta không tha cho ngươi. Ngày đó mở tiệc qua đi, Ngọc Nhi tự chủ trương đi thông đồng Lục Vân Chiêu sự đã bị Chu Thành Bích đã biết. Ngọc Nhi bị Chu Thành Bích bên người bà tử hung hăng giáo huấn một đốn, lúc này trên người còn nhớ kia đau, thân mình không cấm run một chút. Chu Thành Bích hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Thư viện biết bảng mấy ngày trước đây, Chu Minh Ngọc liền trụ đến trong thư viện đầu đi hỗ trợ, lúc này liền cùng trường thi lạc khóa giống nhau, trong ngoài người đều liên hệ không thượng. Tới rồi biết bảng kia một ngày, trưởng công chúa cũng phái Trương Mụ Mụ đến đại đường chờ tin tức. Đi tìm hiểu người hầu thực mau trở về tới, còn không có vào cửa liền cao hưng phân chấn mà hô to, tam công tử thi đậu, thi đậu. Là nội xá sinh. Chu Cảnh Vũ sững sờ ở nơi đó còn có chút không tin, hắn kia sách luận thật sự là đáp đến hỏng bét ta. Quách Nhã Tâm cười nói, có thể thấy được lần này đề thi thật sự rất khó, Cảnh Vũ vẫn là rất lợi hại. Trương Mụ Mụ vội vàng trở về trưởng công chúa nơi đó báo tin vui. Chu Cảnh Vũ chính mình cũng thực kích động, rốt cuộc hắn còn tuổi nhỏ là có thể khảo đến ứng thiên thư viện nội xá sinh, bắt được trong kinh thành đi nói, cũng là có thể khắp nơi khoe ra. Khởi La trộm đem báo tin người hầu kéo đến bên cạnh, có nhìn đến biểu công tử tên sao. Người hầu gãi gãi đầu, tiểu thư phân phó, tiểu nhân liền cũng lưu tâm. Lúc ấy từ cuối cùng hướng lên trên xem, thẳng đến đem nội xá sinh xem xong, cũng không nhìn thấy biểu công tử tên, sợ trong nhà chờ cấp, về trước tới báo tin. Lại là thi rất sao. Khởi La cảm thấy không nên. Buổi tối Chu Minh Ngọc đã khuya mới trở về, hắn vào Quách Nhã Tâm chỗ ở, đem áo choàng thoát cấp Ngọc Trâm. Quan nhân đã trở lại, ăn qua sao? Quách Nhã Tâm vội vàng đứng dậy đón chào. Chu Minh Ngọc lôi kéo nàng ngồi xuống, biểu tình còn có chút ngơ ngẩn, ăn qua. Hôm nay khai viện, Hồng giáo thụ mời ta cùng Tào Thông Phán uống rượu. Này thật là kỳ sự. Quách Nhã Tâm tiếp nhận Ngọc Trâm đệ ước khăn cấp Chu Minh Ngọc, Hồng giáo thụ chính là có tiếng yêu tiền như mạng. Hắn cũng không phải là hướng ta cùng tử tham hình, hoàn toàn là hướng Vân Triều mặt mũi. Ngươi đoán Vân Chiêu lần này khảo đệ mấy? Quách Nhã Tâm kinh ngạc mà lắc lắc đầu, hay là khảo cái thượng xá sinh? Thượng xá sinh người thứ ba. Chu Minh Ngọc nói ra chính mình đều không lớn tin tưởng, hắn mới 12 tuổi, Hồng giáo thụ đối hắn quả thực khen không dứt miệng, ta rất ít nghe được hắn như vậy khen người. Có Hồng giáo thụ bảo, nhạc phụ đại nhân cũng không làm gì được Vân Chiêu. Quách Nhã Tâm kinh ngạc mà che miệng. Nàng biết ứng thiên thư viện nhập học khảo thí tuy rằng không có khoa cử sơ cấp khảo phát giải thí như vậy chính quy, nhưng tham khảo nhân số, đề mục khó khăn, đã tương đương tiếp cận. Ở như vậy khảo thí chung được đệ tam danh, ý nghĩa Lục Vân Chiêu nếu là đi tham gia mùa thu phát giải thí, chỉ sợ cũng muốn thông qua. Chương 8 thơ hội. Tết Thanh Minh phía trước, trưởng công chúa mang theo Chu Thành Bích trở lại kinh thành. Như cũng là tới khi mênh mông quần quận tùy tùng đội ngũ, Quách Nhã Tâm lại thêm rất nhiều ứng thiên phủ sự vật và tên gọi, bỏ thêm mấy cái gánh nặng. Trưởng công chúa đứng ở phủ trước cửa, màu nâu hoa mẫu đơn cân và táo dài, khâm thượng hoa văn dán lá vàng, dưới ánh mặt trời lóe sáng lóa mắt. Nàng một mình cùng Chu Minh Ngọc nói chuyện, Quách Nhã Tâm tắc mang theo Khởi La cùng Chu Thành Bích từ biệt. Chu Thành Bích không mừng Khởi La đương nhiên cũng không thích nàng, nhưng ở trưởng bối trước mặt, Chu Thành Bích cũng không dám quá phận. Vẫn là cùng Khởi La nói mấy câu. Khởi La thuận miệng ứng phó, Chu Thành Bích liền ngồi lên cố kiệu. Cuối cùng phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Mấy ngày trước đây Chu Cảnh Vũ trụ vào Hướng Thiên Thư Viện, Chu Thành Bích liền cảm thấy càng thêm không có biện pháp ngốc đi xuống, vẫn luôn cầu tổ mẫu sớm chút rời đi. Nơi này phủ đệ tiểu, trên đường cũng không có kinh thành náo nhiệt, An Xuyên, đều không xứng với nàng cao quý tĩnh quốc công phủ đích tiểu thư thân phận. Để cho nàng chịu đựng không được, chính là Lục Vân Chiêu cái kia hạ tiện đồ vật cư nhiên khảo Hướng Thiên Thư Viện thượng xá sinh đệ tam danh. Trước 2 năm nàng đại ca khảo quốc tử học mới khảo thứ 20 danh, đã đem cả nhà cao hứng đến hận không thể ở cửa dán một chương bảng tử chiêu cáo thiên hạ. Mỗi người đều nói đại ca là thiên túng chi tài. Quốc tử học hẳn là xem như cả nước tối cao học phủ, này hạ đó là Ứng Thiên Thư Viện, luận thực lực, hai người kỳ thật có thể nói là lực lượng ngang nhau. Lục Vân Chiêu tên kia, chẳng lẽ thật sự mệnh cách bất phàm? Tuy rằng ngươi cùng đại ca ngươi đã phân ra, nhưng dù sao cũng là thân huynh đệ, có rảnh vẫn là trở về nhìn xem. Trưởng công chúa đối Chu Minh Ngọc dặn dò nói. Chu Minh Ngọc tuy rằng trên mặt ứng, nhưng trưởng công chúa biết, muốn tiểu nhi tử về quốc công phủ lại không dễ dàng như vậy, thở dài, đỡ Trương Mụ Mụ ngồi trên quốc kiệu, phân phó đội ngũ khởi hành. Xuân phong hoa cỏ hương, hồng nhạn đạp tuyết bùn. Hạ qua đông đến, bất chi bất giác đã là mấy cái xuân thu. Khởi la ở đầu 2 năm còn thường xuyên sinh bệnh. Này 1-2 năm thân mình lại rất tốt, chỉ là bởi vì ăn đến nhiều, thể trọng cũng bay nhanh bay lên. Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm vợ chồng quả thực là cưng chiều nàng, cũng không hỏi đến việc học, đối nữ tử bắt buộc tay nghề cũng không hề yêu cầu, còn đem nàng trở thành tiểu thư giống nhau dưỡng, sở hữu có thể thấy địa phương, đều phóng mới mẻ điểm tâm cùng ăn vặt. Khởi la tích mệnh, dưỡng sinh chén thuốc mỗi ngày không ngừng, cũng không giống bên cô nương như vậy ái mỹ, miệng cũng không tiết chế. Tết thượng tị vừa qua khỏi, Khởi La cùng Quách Nhã Tâm ở trong phòng thêu hoa dạng. Khởi La đến ích với tiền sinh, ở phương diện này có vẻ có chút thiên phú, thêu ra tới đổ vật ra dáng ra hình. Quách Nhã Tâm thăm dò nhìn nàng thêu banh, phát hiện thêu chính là một con vân gian hạc, thực rõ ràng là nam nhân dùng đa dạng, liền tò mò hỏi, cho ngươi cha thêu. Khởi La tay hơi hơi đốn hạ, sau đó hắc hắc cười nói, cha có nương, nơi nào còn cần ta. Nói chuyện không cái đứng đắn. Quách Nhã Tâm điểm điểm cái chán của nàng, bên cạnh Ninh Khê cùng Từ Mụ Mụ đều nhịn không được cười. Ngọc Trâm đi đến phòng trong hành lễ, phu nhân, biểu công tử tới. Khởi La nghe vậy, vội cầm trong tay thêu banh bông, lê giày thêu liền chạy đi ra ngoài. Quách Nhã Tâm không kịp kêu nàng chú ý dung nhan, nhẹ lay động lắc đầu, sửa lại quần áo mới đỡ Ngọc Trâm đứng dậy. Nhưng chỉ ở phòng trong, cách môn, cũng không đi ra ngoài. Minh Gian nửa người cao liên văn bình hoa bên cạnh, khoanh tay lập một cái dáng người cao dài thiếu niên. Hắn ăn mặc màu lam dao lãnh trường bào, chân đặng vân ủng, thanh nhã đến phảng phất liêu sao gian một vòng minh nguyệt. Hắn hiện giờ thanh danh đã vang vọng kinh đông kinh tây bốn lộ, cùng hắn cùng giới nhập học thượng xá sinh bên trong, có chút cuối năm đánh giá thành tích thời điểm hàng vi nội xá sinh, có chút sớm đi khảo công danh, chỉ có hắn bị hồng giáo thụ cất giấu, năm nay cuối cùng là chuẩn hắn đi khảo phát giải thí. Biểu ca. Khởi La một bên nhấc chân lôi kéo giày thêu một bên kêu hắn. Lục Vân Chiêu quay đầu, mắt như tinh lạc, da như bay tuyết, đã trưởng thành có thể làm vô số thiếu nữ khuynh mộ bộ dáng. Khởi La mặc tốt giày đi đến trước mặt hắn, hoán giận nói, ngươi thật dài thời gian không có tới xem ta. Lục Vân Chiêu cười nói, 3 tháng mà thôi, có như vậy trường. Khởi La thực tự nhiên mà lôi kéo hắn ngồi xuống, bất mãn mà nói, ngươi đi theo Hồng giáo thụ đi du học. Trên đường hảo sơn hảo thủy hảo phong cảnh, đương nhiên không cảm thấy thời gian trường. Ta chính là bẻ đầu ngón tay tính nhật từ đâu. Hứa tiên sinh nói, bởi vì ngươi năm nay muốn khảo phát giải thí, bao nhiêu người đều không đọc sách. Kinh đồ vật lộ còn có người có thể khảo quá ngươi đi. Lục Vân Chiêu chỉ cười cười, kéo qua Khởi La tay, đem một cái lam bố bao đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Lần này cùng lao sư đi Tảo Châu du học, vừa lúc gặp mẫu đơn đại hội. Cho ngươi mua cái tiểu ngoạn ý nhi. Khởi La mở ra kia lam bố bao, bên trong là một đôi hoa mẫu đơn dạng bạc chế khuyên thai, thập phần tinh xảo, từng mảnh cánh hoa đều điêu đến thập phần rõ ràng, hoa tâm được khảm toái ngọc. Nàng vội đem trên lỗ thai nguyên bản mang hái xuống, thay tân, quay đầu hỏi Ninh Khê, đẹp sao? Ninh Khê cười nói, biểu công tử chọn đồ vật, tiểu thư liền không có không thích. Khởi La ngẫm lại cũng là, Lục Vân Chiêu chọn đồ vật trình độ thật sự là quá cao. Nàng quay đầu đối Lục Vân Chiêu nói, cảm ơn biểu ca. Mấy năm nay nàng cũng thay đổi không ít, thân mình trưởng cao, tuy rằng béo, hai má thịt đô đô, nhưng một đôi mắt rất là linh khí xinh đẹp, cực đến Quách Gia chân truyền. Quách Nhã Tâm lúc này mới đi ra, Lục Vân Chiêu vội vàng đứng dậy hành lễ, gì? Mau ngồi. Quách Nhã Tâm chỉ vào Khởi La nói, tiểu tiểu mỗi ngày ở trước mặt ta niệm ngươi. Ngươi lại không trở lại nha, nàng đều phải gấp đến độ cào tường. Lục Vân Chiêu nhìn về phía Khởi La, ánh mắt ôn nhu như nước, còn mang theo điểm bất đắc dĩ. Khởi La bị xem đến mặt đỏ, vội vàng cúi đầu, nào có. Rõ ràng là Hứa tiên sinh đi học thời điểm lão đề biểu ca làm thơ, ta lại làm không được. Hắn liền ở trước mặt ta mỗi ngày nhắc mãi biểu ca 10 lần, ta lô thai đều phải nghe ra cái kén. Quách Nhã Tâm nga một tiếng, như suy tư gì hỏi, Hứa tiên sinh không niệm, ngươi liền không nghĩ biểu ca. Kia vừa rồi đa dạng là theo cho ai? Nương. Khởi La sốt ruột, muốn đi che Quách Nhã Tâm miệng. Quách Nhã Tâm giữ chặt tay nàng, nhịn không được túi đầu cười. Lục Vân Chiêu phảng phất không nghe thấy các nàng mẹ con đối thoại giống nhau. Gì, Khởi La nói làm không ra thơ, vừa vặn đã nhiều ngày duyệt lai lâu tổ chức thơ hội, ta có thể hay không mang nàng đi xem. Ngài yên tâm, ta chắc chắn hộ nàng chu toàn, sẽ không làm nàng có việc. Quách Nhã Tâm vẫn là có chút do dự, Khởi La lại chắp tay trước ngực cử qua đỉnh đầu. Nương, ta tuổi còn nhỏ, thay đổi nam trang, ai đều nhìn không ra tới. Ngài khiến cho ta đi thôi. Làm không ra thơ, Hứa tiên sinh thật sự sẽ không cao hứng. Tư mụ mụ cũng cười phụ hòa nói, phu nhân, nghe nói duyệt lai lâu thơ hội thực náo nhiệt, cũng có không ít quan gia tiểu thư sẽ đi. Hiện giờ biểu công tử bên người có hảo chút người tài ba, phu nhân không cần lo lắng. Quách Nhã Tâm lúc này mới gật đầu đáp ứng, Khởi La cao hứng phân chấn mà đổi nam trang đi. Duyệt lai lâu là ứng thiên phủ nổi danh thân sĩ Lư Quảng Trọng sản nghiệp. Người này cực yêu thích học đòi văn vẻ, trong bụng cũng có chút mực nước, mỗi năm mùa xuân đều phải lộng chút thơ hội gì đó quảng tập ứng thiên phủ người đọc sách. Rốt cuộc ứng thiên phủ còn có cái tiếng tăm lừng lây thư viện, phong cách học tập thực trọng, bởi vậy đảo cũng coi như là một hồi việc trọng đại. Giờ phút này, duyệt lai trong lâu tiếng người ồn ào. Trên dưới trong ngoài đều đứng đầy áo xuông tuổi trẻ nam tử, có chút trực tiếp ăn mặc thư viện sĩ phục liền ra tới. Lục Vân Chiêu mang theo Khởi La đi vào duyệt lai lâu, lập tức có không ít cùng trường vây lại đây, chắp tay thi lễ, Vân Chiêu, ngươi nhưng tính ra, chờ lát nữa nhất định phải bộc lộ tài năng. Ta hôm nay chủ yếu là tới quan khán, chờ mong chư vị biểu hiện. Lục Vân Chiêu giơ tay đáp lễ. Có mắt sắc thấy Lục Vân Chiêu phía sau Khởi La, nhịn không được hỏi, vị này chính là. Khởi La thanh thanh giọng nói, thanh âm thô không ít, khụ khụ, ta là hắn biểu đệ. Vân Chiêu huynh ở ứng thiên phủ thế nhưng còn có cái biểu đệ. Lập tức có người duỗi tay lại đây giục niết Khởi La thịt thịt mặt. Lục Vân Chiêu bất động thanh sắc mà đem Khởi La che ở phía sau, nàng sợ người lạ, ta dượng gì xuống hư, các ngươi đừng dọa đến nàng. Khởi La bắt lấy hắn bối khâm, nhỏ giọng nói, uy, như thế nào liền biến thành ta bị sủng hư. Lục Vân Chiêu nhịn không được cười lên một tiếng, buồn muốn lôi kéo tay nàng, lại sửa vì ôm lấy nàng trên vai lâu. Trên lầu quen biết không quen biết thanh niên tài tuấn đều hướng Lục Vân Chiêu chào hỏi, có còn có định bợ chi ý. Khởi La thế mới biết Lục Vân Chiêu hiện giờ đến tuột cùng có bao nhiêu đại danh khí, lúc trước bị Chu Cảnh Vũ đánh nghiêng trên mặt đất kẻ đáng thương, giống như thật sự thực không giống nhau. Con tuổi nhỏ, đã như thế khó lường, ngày sau tiền đồ tất không thể hạt lượng. Khởi La đã quyết định phải hảo hảo dựa vào Lục Vân Chiêu này cây đại thụ. Chờ bọn họ đi vào nhã gian lúc sau, ở bên ngoài nhân tài thấp giọng nghị luận, nhìn đến không, đó chính là Hồng giáo thụ quan môn đệ tử Lục Vân Chiêu. Bởi vì hắn mùa thu muốn khảo phát giải thí, rất nhiều người đều không khảo. Cùng hắn chào hỏi, lại là một bộ thực lãnh đạm bộ dáng. Nhân gia có tư bản kiêu ngạo. Năm trước hắn thơ làm mới vừa ở đồ vật nhị kinh bán, khoảnh khắc bị người đoạt hết. Còn có rất nhiều xuất thân cao quý tiểu thư nguyện ý ra trăm lượng mua hắn thi tập đều mua không được. Thơ giả dụ cái gì? Ngươi có biết hắn danh khí vì sao như vậy vang? Năm kia Tân Hoàng đăng cơ là lúc, Quảng Mộ thiên hạ danh sĩ luận biến cách chi đạo. Hồng giáo thụ đem hắn văn chương đưa tới lễ bộ đi, liền chính sự đường cùng Tây Phủ đều kinh động. Mấy cái tể chấp còn chưa tin đây là một cái mười mấy tuổi thiếu niên viết, cố ý phái người đi ứng thiên thư viện tra hỏi đâu. Nhưng ta nghe nói hắn xuất thân không hảo a, hắn ông ngoại tuy là Quách Tham Chính, hắn mẫu thân lại là cùng người từ buôn sinh hạ hắn. lúc trước Quách Tham chính tạo áp lực, kinh thành không có một nhà thư viện chịu thu hắn. Ai, nay đã khác xưa. Tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Chỉ cần năm sau hắn cao trung, ai còn quản những cái đó. Lục Vân Chiêu đóng cửa lại, những cái đó nghị luận liền đều bị cách trở ở bên ngoài. Nhã gian bên trong, dọn xong tiệc rượu, thái sắc ngọc đẹp. Khởi La ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa liền ăn cái gì, không phải nói đến tham gia thơ hội sao. Như thế nào đảo như là tới uống rượu ăn cơm. Thơ hội còn không có bắt đầu, ăn trước vài thứ. Nay canh cá rất là tươi ngon, ngươi muốn hay không nếm thử. Lục Vân Chiêu cầm chén sứ cho nàng thịnh một chén trắng sữa canh cá, đưa qua đi. Khởi La liền hắn tay nghe nghe, mới tiếp nhận đi, ừ ngực mà uống lên. Uống xong, nàng lau miệng, ta bị các ngươi dưỡng thành một tên mập, về sau không ai muốn, liền lại cho ngươi. Lục Vân Chiêu nghe vậy sửng sốt, móc ra khăn tay tay dừng lại. Khởi La cũng kinh giác chính mình nói lỡ, vội vàng làm bộ ăn cái gì. Trong phòng tĩnh trong chốc lát, châm rơi có thể nghe. Khởi La, ta Lục Vân Chiêu mở miệng đánh vỡ trầm mặc, lại vừa vặn có người gõ cửa. Một cái ăn mặc nguyệt bạch tinh bố lan sam, thoạt nhìn 17-18 tuổi thiếu niên đứng ở ngoài cửa, môi hồng răng trắng, xinh đến có chút nữ tướng. Lục Vân Chiêu đem hắn làm tiến vào, đối Khởi La giới thiệu nói, đây là ta cùng trường, Chu Hoài Viễn. Cùng ta cùng năm khảo nhập Ứng Thiên Thư Viện, năm đó đầu danh. Khởi La nghe thấy cái này tên, đột nhiên bị trong miệng đồ ăn nghẹn lại, nằm ở bên cạnh bàn ho khan. Lục Vân Chiêu vội vàng qua đi chụp nàng gối, như thế nào như vậy không cẩn thận. Khởi La nhớ tới kiếp trước trên phố có lời đồn đãi, nói Lục tể tướng ngầm cũng hảo nam sắc, thường cùng một vòng họ quan viên cùng y hề cùng ngủ, bị một người gián quan hướng chết buộc tội. Này Chu Hoài Viễn, cùng kia Chu họ quan viên, chẳng lẽ là cùng cá nhân? Chu Hoài Viễn thanh âm như thanh phong giống nhau thoải mái, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Ta này đầu danh hiện giờ vắng vẻ vô nghe, ngươi chính là thanh danh lan xa. Đúng rồi Vân Chiêu, hôm qua có người tới khiêu khích ngươi. Bày cái ván cờ, yêu cầu manh hạ, mỗi bước tiếp theo còn muốn ngâm một câu thơ ra tới. Ngươi không ở, ta cùng mấy cái cùng trường đều đi thử thử, nhưng không người có thể thắng quá hắn. Lục Vân Chiêu hỏi, đối phương là người nào? Chu Hoài Viễn lắc lắc đầu, không biết. Chỉ sợ địa vị không đơn giản. Lúc này, bên ngoài nổi lên ồn ào thanh, Chu Hoài Viễn ngưng thần nghe xong nghe, liền nói, người nọ quả nhiên lại tới nữa. Lục Vân Chiêu đi theo Chu Hoài Viễn mở cửa đi ra ngoài, thấy đối diện nhã gian trước cửa bài mười mấy hộ vệ, tuy rằng ăn mặc y hề phục thường, nhưng trong tay cầm kiếm, trên người có túc sát chi khí. Một cái áo dài trung niên nam tử chậm rãi đi đến lan can trước, lắc lắc trong tay quạt xếp, hôm nay cùng hôm qua giống nhau, nếu là có người có thể thắng công tử nhà ta, duyệt lai lâu nội sở hữu rượu và thức ăn chúng ta đều bao. Ứng Thiên Thư Viện nổi tiếng tứ hải, tài tuấn xuất hiện lớp lớp. Hẳn là không đến mức liền một cái có thể thắng công tử nhà ta người đều không có đi. Hôm qua khinh địch bại hạ trận mấy cái thư sinh đi đến Lục Vân Chiêu bên người, không cam lòng mà nói, Vân Chiêu, người này rất có chút bản lĩnh, vẫn là ngươi cùng hắn nhiều lần đi. Lục Vân Chiêu trầm mặc, cũng không đáp ứng. Đối diện vị kia trung niên nam tử thấy vậy tình cảnh, quay đầu lại đối nhã gian nội người thấp giọng nói, công tử, Lục Vân Chiêu không ứng chiến. Kế tiếp nên như thế nào? Nhã gian bên trong truyền ra một cái trầm thấp thanh âm, rát sắc bén khí thế, không cần miễn cưỡng. Đúng vậy trung niên nam tử đang muốn lui ra, lại nghe đối diện một cái thanh thúy thanh âm nói, Ứng Thiên Thư Viện Lục Vân Chiêu tới gặp công tử. Chương 9 đánh cờ. Lục Vân Chiêu kinh ngạc mà nhìn về phía đứng ở bên cạnh Khởi La giảo hoạt mà cười nói, biểu ca, dù sao thua lại không có hại, thắng còn có không tiêu tiền đồ vật ăn, ngươi làm gì không thể so đâu. Ngươi không thể so, người khác sẽ đem chúng ta Ứng Thiên phủ xem thường. Chu Hoài Viễn vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy Vân Chiêu, biểu đệ nói được có đạo lý, ngươi liền đi thôi. Lục Vân Chiêu bất đắc dĩ. Khởi La đều đã đem tên của hắn báo lên rồi, không ứng cũng đến ứng. Trung niên nam tử sai người ở lầu một đại đường bên trong bãi khởi một cái thật lớn cờ vây bàn cờ, hắc bạch tử bài bố liền lầu hai đều có thể thấy được rõ ràng. Hai bên các đứng một cái hộ vệ, chắp tay sau lưng, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước. Lục Vân Chiêu quan sát ván cờ, dụng tâm bồi nhớ, chỉ chốc lát sau liền nói, ta xem trọng. Đối diện trung niên nam tử ôn hòa mà cười nói, công tử nhà ta nói, ngâm một câu thơ tiếp theo tử, ngâm thơ định cái chủ đề, dùng tiền nhân chi tắc liền có thể. Thơ kiệt hoặc là cờ đi nhầm, đều tính thua. Khách nghe theo chủ, thơ để từ Lục công tử tới định. Lục Vân Chiêu nghĩ nghĩ nói, câu thơ trung hàm xuân tự như thế nào? Trung niên nam tử không người dò hỏi nhã gian người, sau đó nói, Lục công tử, thỉnh. Căn cứ rút thăm, Lục Vân Chiêu chấp bạch tử, nhã gian người cầm cờ đen. Vừa mới bắt đầu hai bên ngâm thơ đi cờ đều thực mau, thế lực ngang nhau. Nhưng chậm rãi, đã phải nhớ đi rồi này đó cờ, lại nếu muốn câu thơ, tốc độ liền chậm rãi hoan xuống dưới. Vây xem người đều cảm thấy chính mình đầu óc đã không đủ dùng, lại cúi đầu xem lầu một bàn cờ, vẫn xem như ngang tay, khó phân thắng bại. Đánh cờ hai cái canh giờ, hai người sử dụng câu thơ cũng càng ngày càng hẻo lánh. Mỗi ra một câu thơ, liền có người mọi nơi dò hỏi xuất xứ, có dứt khoát cầm triều đại cùng tiền triều thi tập ở manh phiên. Giờ phút này, Lục Vân Chiêu vừa ra xong một tử, ngồi ở nhã gian trung khổ tưởng tiếp theo câu thơ. Hắn cờ nghệ tuy không tính độc bộ thiên hạ, lại có xem qua là nhớ bản lĩnh. Nhưng đối phương tựa hồ cũng không chút nào kém cỏi, hạ đến bây giờ chưa từng làm lỗi không nói, hơn nữa gắt gao mà cắn hắn không bỏ. Không có người biết, Lục Vân Chiêu lúc còn rất nhỏ liền chịu đại danh đỉnh đỉnh Thanh Liên cư sĩ tự mình dạy dỗ, hơn nữa hắn thiên tư thông minh, còn tuổi nhỏ liền hiển lộ hơn người thiên phú. Sau lại cư sĩ cử ra nam rời, mai danh nhận tích, hắn bị bắt muốn chuyển nhập kinh thành thư viện tiếp tục học tập, lại bị Quách Tùng Lâm trở ngại, lúc này mới tới ứng thiên phủ. Cư sĩ đã từng nói qua, đương thời tư chất ở hắn phía trên người, không đủ năm cái. Người này có thể cùng hắn chiến thành như thế cục diện, đến tột cùng là cái gì địa vị. Hai bên giằng co, mọi nơi vây xem người nín thở ngưng thần, liền cái đại khí cũng không dám ra. Lúc này, một cái hộ vệ vội vội vàng vàng mà chạy lên lầu, đi vào đối diện nhã gian đi. Trung niên nam tử vội vàng nói, ngượng ngùng, công tử nhà ta có chút việc gấp, tỉ thí trước tạm dừng một chút. Một lát sau, nhã gian môn mở ra. Một cái ăn mặc tím mà dệt kim lăng văn áo gớm người đi ra. Hắn sinh đến cao lớn vĩ ngạn, ngũ quan giống như đao tạc dịu khắc, hai mắt tựa phá không diều hâu giống nhau uy phong lấm lấm. Các hộ vệ chỉnh tề mà xếp hàng đi theo hắn phía sau, hắn nghiêng đầu đối trung niên nam tử công đạo vài câu, lại quét Lục Vân Chiêu nơi nhã gian liếc mắt một cái, thẳng xuống lầu rời đi. Nguyên bản đổ ở trên hàng hiên người, bị hắn khí thế sở nhiếp, không hẹn mà cùng mà né tránh đến hai bên, làm hắn đi trước. Khởi La đang ngồi ở nhã gian lo lắng mà nhìn Lục Vân Chiêu, cũng không như thế nào chú ý bên ngoài. Trung niên nam tử chắp tay thi lễ, công tử nhà ta nói, hắn biết đến sở hữu về xuân câu thơ đều đã dùng xong rồi, vẫn là Lục công tử lợi hại hơn. Y theo ước định, hôm nay tiểu lầu sở hữu tiêu phí, đều ghi tạc công tử nhà ta chứng thượng. Đám người hoan hô lên, Chu Hoài Viễn bọn người tiến vào chúc mừng Lục Vân Chiêu. Chỉ có Lục Vân Chiêu trong lòng rõ ràng, chính mình bất quá thắng hiểm người này một câu thơ mà thôi. Trên đường trở về, Lục Vân Chiêu có chút thất thần, Khởi La cũng không dám mở miệng quấy rầy hắn. Hôm nay người kia, hẳn là xem như rất lợi hại đi. Rốt cuộc nàng chưa từng có ở Lục Vân Chiêu trên mặt nhìn đến như vậy nhiều hãn, tựa hồ muốn hao hết tâm lực mới có thể ứng phó. Hai người đi mau đến Chu Phủ, nhìn thấy Tào Tình Tình đang ở Chu Phủ trước cửa nôn nóng mà đi tới đi lui. Tào Tình Tình so Khởi La đại 4 tuổi, hiện giờ đã là cái 13 tuổi thiếu nữ, lớn lên tuy không xem như quốc sắc thiên hương, nhưng cũng tính cái tiểu mỹ nhân. Vân Chiêu ca ca. Tào Tình Tình vừa thấy đến Lục Vân Chiêu, liền dẫn theo váy chạy như bay lại đây, duỗi tay muốn bắt trụ cánh tay hắn, rồi lại không dám. Nàng mãn nhãn đều là Lục Vân Chiêu, Khởi La đứng ở bên cạnh liền cùng một đoàn không khí không có gì hai dạng. Tào tiểu thư có chuyện gì? Lục Vân Chiêu có lễ mà dò hỏi. Hắn mấy năm nay đều ở tại trong thư viện, nhưng là ngày lễ ngày Tết cũng nhất định sẽ đi Tào phủ bái phỏng. Hắn trước sau nhớ rõ chính mình gặp nạn là lúc, Tào thông phán thu lưu tiến cử tri ân. Ta nương muốn đem ta gả cho kinh đồ vật lộ chuyển vận sử Tô gia tứ công tử. Ta không nghĩ. Cha cùng nương đều thập phần coi trọng ngươi, ngươi giúp ta trò chuyện, được không? Tào Tình Tình nhấp miệng, nước mắt đều ở trong mắt đảo quanh, có vẻ đáng thương hề hề. Lục Vân Chiêu tuy rằng là Tào gia nghĩa tử, nhưng cũng không có can thiệp Tào gia cô nương kết hôn đạo lý. Khởi La lắc lắc đầu, thầm than Tào Tình Tình không hiểu chuyện. Bên kia Lục Vân Chiêu thẳng thắn mà nói, chuyện này, Vân Chiêu chỉ sợ không thể giúp tiểu thư vội. Tào Tình Tình bỗng nhiên duỗi tay một lóng tay Khởi La, kêu lên, hôm nay nếu là nàng Chu Khởi La bị bắt phải gả cho chính mình không thích người, ngươi cũng sẽ như vậy thờ ơ sao? Như thế nào xả đến trên người nàng tới? Khởi La đỡ đỡ chán đầu, giơ tay ý bảo Lục Vân Chiêu từ nàng tới nói, Tào tỷ tỷ, hôn nhân đại sự từ xưa đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, đừng nói biểu ca không phải ngươi thân ca ca, liền tính là, nếu là Tào phu nhân cố ý cùng Tô gia kết thân, lại há là hắn giúp ngươi nói chuyện liền có thể cứu vãn. Tô gia cạnh cửa thanh quý, Tào phu nhân cũng là một lòng một dạ vì ngươi tính toán. Ngươi biết cái gì? Chỉ biết nói mát. Tào Tình Tình đối Khởi La giống lên một tiếng. Lục Vân Chiêu tiến lên một bước, che ở Khởi La trước mặt, Khởi La nói, cũng là Vân Chiêu lời từ đáy lòng. Tào Tình Tình bị đổ đến không lời gì để nói, dậm một dậm chân, khóc lóc chạy xa. Ai, chúng ta phỏng chừng là đem Tào đại tiểu thư cấp đắc tội. Khởi La nhìn nàng rời đi phương hướng, nặng nề mà thở dài. Lục Vân Chiêu nghe được, không cấm bật cười, ngươi cũng sẽ sợ đắc tội với người. Ta cho rằng ngươi không sợ trời không sợ đất. Nàng dù sao cũng là ngươi nghĩa muội, Tào Thông Phán cùng cha ta quan hệ cũng vẫn luôn thực hảo. Huống chi nàng thích chính là ngươi, ngươi không biết sao. Khởi La bĩu môi, nhỏ giọng nói. Lục Vân Chiêu cong lại gõ một chút cái chán của nàng, mau vào đi thôi. Hôm nay nghe xong như vậy nhiều thơ, hẳn là có thể viết đến ra tới đi. Ân, ta đây đi vào. Khởi La xoay người hướng trong phủ đi. Lục Vân Chiêu thẳng đến thấy thân ảnh của nàng biến mất, mới bước đi đi hướng phố ngoại. Hai người bất động thanh sắc mà theo đi lên, hắn nhíu mày nói, ta nói rồi, không cần đi theo ta. Kia hai người lại không chịu đi, vẫn là không nhanh không chậm mà đi theo. Các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Trong đó một cái quỳ xuống nói, công tử hiện giờ thanh danh quá vang, chỉ sợ có người đấu kỵ hận sinh sự, đối công tử bất lợi. Ta chờ chỉ là phụng mệnh bảo hộ công tử an toàn. Hy vọng công tử không cần khó xử chúng ta. Lục Vân Chiêu không có để ý đến hắn, tiếp tục đi phía trước đi. Trung Nghị cùng hắn ở góc đường chạm trán, lấy gần nhất thôn trang cùng cửa hàng tiền lời cho hắn xem. Tự hắn thanh danh truyền xa, thi tập thi họa đều thành đoạn tay hóa, có chút sản nghiệp nhỏ bé, đều giao cho Trung Nghị xử lý. Lục Vân Chiêu thất thần mà nghe, thẳng đến Trung Nghị nói, công tử thật sự muốn mua thành tây kia phiến đất trống sao. Hiện tại giá đất thật là thực tiện nghi, chính là không có bất luận cái gì phát triển. Công tử là bởi vì biểu tiểu thư nói, mới muốn mua sao. Lục Vân Chiêu trên mặt có điểm tươi cười. Kia nha đầu lần trước nghe nói hắn muốn mua đất, cư nhiên nói làm giấc mộng, trong mộng thành tây kia vùng mấy năm lúc sau sẽ trở thành tấc đất tấc vàng nơi. Hắn đương nhiên là không tin cái gì quái mộng, nhưng vẫn là làm Trung Nghị đi đem nàng nói miếng đất kia cấp mua, miễn cho nàng không vui. Trung Nghị thở dài. Công tử từ nhỏ liền cực có chủ ý, làm quyết định rất khó bị người nào tả hữu. Biểu tiểu thư một phen lời nói đùa, cư nhiên cũng có thể bị công tử như thế nghiêm túc mà đối đãi. Công tử thật là cực kỳ coi trọng nàng. Trung Nghị, trên tay sự phóng một phóng, đi trước cha một người. Trung Nghị xem Lục Vân Chiêu biểu tình không đúng, quan tâm hỏi, công tử, chính là ra chuyện gì? Ta hôm nay ở Duyệt Lai lâu cùng một người đánh cờ, cơ hồ chiến thành ngang tay. Trung Nghị từ Lục Vân Chiêu sinh ra liền chiếu cố hắn, là hắn thân tín, tự nhiên cũng liền biết Thanh Liên cư sĩ sự. Công tử những năm gần đây, nhưng chưa bao giờ có cái gì đối thủ. Hắn bài nói, kia tiểu nhân này liền đi cha. Người này thân phận hẳn là rất cao, nếu là gặp được khó khăn, cũng không cần chấp nhất. Đúng vậy. Trung Nghị cung kính mà thối lui. Mặt trời lặn về hướng Tây, trong viện đạp mà kim hoàng. Khởi La vướt bị Lục Vân Chiêu gõ quá địa phương. Tâm thần hoảng hốt mà hướng chính mình sân đi. Ninh Khê chạy tới, thấp giọng nói, tiểu thư, trong kinh quốc công gia đã xảy ra chuyện. Chu Minh Kỳ đảm nhiệm độ sai khiến mấy năm nay, tuy vô thành tựu, nhưng cũng xem như ổn thỏa. Nào biết lần này bị đài gián quan Lý Mậu cấp tham một quyển, nói chiến sự mới vừa bình, phương Nam có tình hình tai nạn. Trong triều trên dưới đều đề xướng tiết kiệm, cố tình tinh quốc công phủ vưu hái xa hoa lãng phí. Quốc công con cái đi ra ngoài chú ý đại phô trường, trong phủ di nương công khai đấu phú. Nay một quyển tham xuống dưới, tức khắc mặt rồng giận dữ. Hoàng thượng nhất nhận không ra người phô trương lãng phí, vậy thôi Chu Minh Kỳ quan, làm hắn về nhà tĩnh tư mình quá. Trưởng công chúa tiến cung cầu kiến hoàng thượng vài lần, đều bất lực trở về, lập tức liền khí bị bệnh. Nào biết hoàng đế vừa quay đầu lại, lại cấp Chu Minh Ngọc tới một chương điều lệnh, muốn hắn vào kinh báo cáo công tác, thật sự là thánh ý khó dò. Quách Nhã Tâm một bên mệnh nha hoàn bà tử nắm chặt thu thập đồ vật, một mặt an ủi Chu Minh Ngọc, quan nhân không cần lo lắng, hoàng thượng triệu ngươi vào kinh, hẳn là không phải chuyện xấu. Quốc công phủ mặt ngoài nhìn phong cảnh, nhưng năm đó phụ thân cũng không ủng hộ hiện tại hoàng thượng, đại ca cũng vẫn luôn cẩn thận. Lần này sự tình, nói rõ là có người nhằm vào. Lần này hồi kinh, mẫu thân muốn chúng ta trụ về quốc công phủ. Ta tổng cảm thấy không ổn. Chu Minh Ngọc lo lắng mà nhìn Quách Nhã Tâm, ngươi, thật sự không quan trọng. Mẫu thân đại khái là tưởng nhậm ngươi, cho nên mới làm ngươi trụ về quốc công phủ. Ngươi không quay về, đó là bất hiếu. Quách Nhã Tâm dựa vào Chu Minh Ngọc trong lòng ngực, giơ tay sờ sờ hắn gương mặt, ta có cái gì quan trọng? Ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào? Chu Minh Ngọc vây quanh nàng, trong lòng trước sau vô pháp kiên định. Năm đó, Chu Minh Kỷ cưới Triệu Nguyễn lúc sau, lại liên tiếp nạp hai phòng di nương. Không lâu lão quốc công gia qua đời, Chu Minh Ngọc giữ đạo hiếu 3 năm, Quách Nhã Tâm mới gả cho nàng. Gả tiến vào nửa năm liền mang thai, lúc ấy trưởng công chúa là thật cao hứng. Nhưng hải tử không thể hiểu được mà không có, trong phủ còn tới cái pháp sư, ngạnh nói Quách Nhã Tâm là điểm xấu người. Chu Minh Ngọc tự nhiên không tin những cái đó, nhưng nơi nơi đều là đồn đãi vớ vẩn. Quách Nhã Tâm bởi vậy đã chịu cực đại áp lực, thân thể ngày càng sa sút, Chu Minh Ngọc tưởng phân ra đi ra ngoài trụ, trưởng công chúa lại không chịu. Thẳng đến 3 năm lúc sau, Quách Nhã Tâm mới lại thật vất vả mà mang thai. Chu Minh Ngọc lập tức thông qua nhạc phụ Quách Tùng Lâm tấu thỉnh chuyển đi. Lúc này mới từ quốc công phủ phân ra tới. Sau lại, Quách Nhã Tâm tới rồi Ứng Thiên phủ, gian nan mà sinh hạ khởi la, lại bị đại phu báo cho, cuộc đời này chỉ sợ lại khó sinh dục. Khởi la cũng là từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, 4 tuổi thời điểm còn kém điểm bệnh chết, mấy năm nay mới khỏe mạnh. Quốc công phủ đối với Chu Minh Ngọc tới nói, giống như với đầm rồng hang hổ này 4 chữ. Hắn lại như thế nào yên tâm lại đem Quách Nhã Tâm cùng khởi la đưa vào đi. Quan nhân, hết thể chờ hồi kinh rồi nói sau. Quách Nhã Tâm vuốt phẳng Chu Minh Ngọc trói chặt mày, ôn nhu khuyên giải an ủi, hiện tại tưởng này đó cũng không làm nên chuyện gì. Tóm lại là người một nhà, gian nan thời điểm vẫn là muốn đồng tâm hiệp lực. Chu Minh Ngọc cuối cùng là gật gật đầu, vô hạn thương tiếc mà nói, phu nhân, ủy khuất ngươi. Trưng 10 biểu tâm ý. Khởi la chỗ đó cũng là một đoàn rối ren, từ mụ mụ đã lôi kéo Ninh Khê chờ mấy cái nha hoàn ở thu thập đồ vật. Tư mụ mụ nói, lần này điều lệnh xuống dưới đến cấp, muốn lao ra đuổi ở trong vòng nửa tháng vào kinh báo cáo công tác, tiểu thư chỉ sợ không kịp cùng biểu công tử giáp mặt từ biệt, liền viết một phong thư từ đi. Khởi la trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Mấy năm nay nhật tử quá đến đơn giản vui sướng, toàn bởi vì cha bên người chỉ có nương một cái. Chính là đi quốc công phủ liền đại không giống nhau, thượng có trưởng công chúa, đại bá mẫu. Đại bá còn có 3 cái di nương. Tổng cộng sinh có 6 cái tử nữ, 5 cái đều so nàng đại, còn có một cái mới 3 tuổi tiểu đệ đệ, dân cư chi phức tạp khó có thể tưởng tượng. Nàng đem làm tốt túi tiền bám vào tin chung, muốn từ mụ mụ phái cá nhân cấp Lục Vân Chiêu đưa qua đi. Cái kia túi tiền kỳ thật cũng không có ý khác, chẳng qua mấy năm nay Lục Vân Chiêu đi nơi khác du lịch tổng phải cho nàng mang lễ vật trở về, nàng không có những thứ khác qua đáp lễ, chỉ có thể đưa cái thân thủ làm gì đó liêu biểu tâm ý. Nhưng thứ này dừng ở người khác trong mắt, ý tứ lại đại không giống nhau. Đặc biệt là từ mụ mụ, nàng nhìn Khởi La cùng Lục Vân Chiêu từ nhỏ thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, Lục Vân Chiêu đối Khởi La lại cùng người khác rất là không giống nhau, khó tránh khỏi động chút tâm tư khác. Nay thu Lục Vân Chiêu muốn khảo phát giải thí, tiền tâm là lấy đồ trong túi. Năm sau lễ bộ thí nếu là khảo cái một giáp, bằng hắn học thức tướng mạo, làm ai người còn không đạp vỡ ngạch cửa. Hắn tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng là mấy năm nay thích hắn cô nương nhưng tuyệt không thiếu. Tư mụ mụ trong lòng sốt ruột, chạy tới hỏi Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm. Quách Nhã Tâm ngại nói này đó còn quá sớm. Chu Minh Ngọc lại châm trước nói, chúng ta không thể che chở kiểu kiểu cả đời. Nếu là Vân Chiêu có thể đáp ứng xuống dưới, về sau kiểu kiểu liền nhiều một phần dựa vào. Ngươi chính là để ý hắn xuất thân, không xứng với kiểu kiểu. Tự nhiên sẽ không. Kia hải tử thực sự ổn thỏa thông minh, đối kiểu kiểu cũng thực hảo. Ta không hy vọng kiểu kiểu tương lai gả đến hiển quý nhân gia bị khinh bỉ, Vân Chiêu như vậy ngược lại hảo. Nhưng kiểu kiểu mới 9 tuổi. Vân Chiêu cũng đã là cái đại nhân. cho nên mới muốn hỏi một chút hắn ý tứ. Chu Minh Ngọc đem Từ Mụ Mụ chiêu đến trước mặt, công đạo vài câu, Từ Mụ Mụ liền cầm đồ vật đi thư viện. Vãn chút thời điểm, Từ Mụ Mụ từ thư viện trở về, Quách Nhã Tâm vội vàng hỏi nàng, như thế nào? Từ Mụ Mụ đem một chi bạc vòng tay giao cho Quách Nhã Tâm, mặt lộ vẻ nghi hoặc, biểu công tử chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, chỉ là cho nô tỳ cái này, muốn nô tỳ giao cho phu nhân. Sau đó nói hắn mấy năm nay không tính toán thành thân. Quách Nhã Tâm tiếp nhận tới vừa thấy, là nhị tỷ đã từng bên người chi vật. Nhưng Vân Chiêu nói, là có ý tứ gì đâu. Chu Minh Ngọc nghĩ nghĩ nói, Vân Chiêu cấp cái này vòng tay hiển nhiên là đã minh bạch chúng ta ý tứ. Nhưng tiểu kiểu rốt cuộc con nhỏ, hắn chỉ đem nàng đương muội muội, chỉ sợ còn không có nghĩ đến nam nữ sự tình phía trên. Hắn ý tứ đại khái là chờ kiểu kiểu lớn hơn một chút, bàn lại hôn sự không muộn. Hắn nguyện ý chờ kiểu kiểu mấy năm. Quách Nhã Tâm bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tâm mà đem vòng tay thu hảo. Hứa tiên sinh biết khởi là cùng Ninh Khê phải rời khỏi Ứng Thiên Phủ, trong lòng cực kỳ không tha. Hắn đánh đáy lòng thích này hai cái thông tuệ có lệ nữ hài tử, nhưng trên đời này đều bị tán chi bởi tiệc. Hắn tặng khởi là mấy quyển thư, lại dặn dò vài câu, liền kết thúc cuối cùng một đường khóa. Khởi là một nhà chính thức rời đi Ứng Thiên Phủ, cái dương trang mấy chiếc xe bò. Một ít dùng lâu rồi nha hoàn bà tử cũng cùng nhau mang đi. Chu Cảnh Vũ hiện tại là Ứng Thiên thư viện thượng xá sinh, trong thư viện đầu việc học nặng nề, tiên sinh không chịu cho đi. Hắn chỉ có thể nhờ người đưa về tới một phong thơ, muốn Chu Minh Ngọc thay an ủi tổ mẫu, hắn liền không thể cùng nhau đi trở về. Chu Minh Ngọc ở Ứng Thiên phủ làm quan mấy năm, thi hành cai trị nhân tử, quảng kết thiện duyên, rất nhiều địa phương quan viên đều tới đưa hắn. Tào Thông Phán càng là cùng Chu Minh Ngọc liền uống tam ly, đỡ bờ vai của hắn nói rất nhiều lời nói, cuối cùng canh giờ tới rồi, hai người mới lưu luyến chia tay. Ứng Thiên Phủ khoảng cách kinh thành cũng không tính xa, chỉ 5 ngày lộ trình. Khởi La kiếp trước không cơ hội nhập kinh, chỉ nghe qua đại để đô thành lân cận, đều là vườn trồng trọn, trăm dặm trong vòng, cũng không nhàn mà. Bức tường màu trắng tế liễu, phương thảo như nhân. Chờ vào cửa thành, nàng đẩy ra mảnh vừa thấy. Quan đạo rộng lớn, ước 200 dư bước, hai bên đảo có lạch ngòi, biến loại phụ dung, lúc này chưa tới mùa, lại có thể tưởng tượng thấy ngày mùa hè phồn thịnh. Hai bờ sông loại đảo, lý, lê, hạnh trờ thụ, tạp hoa tương sai. Ở hai dòng sông mương bên ngoài đồ vật hai sườn đều là ngự hành lang, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, ba cánh rộn ràng nhôn nháo. Quốc công phủ tọa lạc ở bên trong thành Tây Kim Liếu hẻm bên trong. Tuy rằng không thể nói là trong kinh thành số một số hai chiếm địa cùng xa hoa, nhưng cũng xem như thượng đẳng. Xe ngựa ngừng ở sơn son đồng hoàn trước đại môn đầu, Chu Minh Ngọc đỡ Quách Nhã Tâm cùng Khởi La xuống dưới, cửa chỉ đứng một đám hạ nhân, quản gia Mạnh Tứ Bình từ thềm đá thượng chạy chậm xuống dưới, cung eo nói, nhị gia, tiểu nhân xin đợi đã lâu. Trên đường nhưng hết thể đều hảo. Chu Minh Ngọc sắc mặt hơi ngưng, gật gật đầu. Khởi La nghĩ thầm này quốc công phủ quả nhiên là phổ đại, bọn họ tốt xấu xem như đường xa mà đến, chủ nhân ra thế nhưng một cái đều không có ra tới. Quốc công phủ bên trong kim bích huy hoàng, lâu vũ sừng rộng, vũ hành lang tương hàm. Tứ Bình mang theo Chu Minh Ngọc một nhà đi vào tên là giám sân phơi chống trải nhà chính trung, ba mặt đều mở ra liên bài hoành phong cửa sổ, lấy ánh sáng cực hảo. Chính diện bày một cái đụn mây văn cái bệ hình chữ nhật đơn bình bình phong. Mặt trên họa thoải mái sơn thủy đồ. Trước tấm bình phong phóng một phen hoa lê một ghế bành, một cái đầu đội ô giác khăn, thân xuyên tạo la sam, thúc giác mang, đang cách rủng nam tử ngồi trên này thượng. Hắn mặt mày cùng Chu Minh Ngọc có vài phần giống nhau, thậm chí càng vì anh tuấn đẹp, biểu tình thập phần nghiêm túc, đang ở xuất thần. Tứ Bình tiến lên thấp giọng bẩm báo nói, quốc công gia, nhị gia tới. Chu Minh Kỳ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dựng thân dựng lên, vóc người đĩnh bạn. Như thanh tùng ngọc thụ. Hắn biểu tình hòa hoãn chút, các ngươi đã trở lại. Chu Minh Ngọc chắp tay hành lễ, đại ca, ngươi chịu khổ. Chu Minh Kỳ vây vây tay, ánh mắt nhanh chóng mà xẹt qua Quách Nhã Tâm, sau đó ngừng ở Khởi La trên người. Hắn đi tới, hạ mình hàng quý mà ngồi xổm Khởi La trước mặt, trong ánh mắt có ý cười, ngươi là Khởi La. Lớn như vậy, Khởi La không nghĩ tới đường đường quốc công gia thế nhưng như thế, vội hành lễ, bá phụ hảo. Ngoan. Chu Minh Kỳ sờ sờ nàng đầu, sau đó đứng dậy đối Chu Minh Ngọc nói, mẫu thân chờ ngươi hồi lâu, cùng ta tới. Quách Nhã Tâm vốn dĩ muốn đi theo cùng đi, Chu Minh Kỳ lại nói, ngươi cùng Khởi La liền trước không cần đi qua. Ta đã làm Tứ Bình đem Lộc Minh Tiểu Trúc thu thập ra tới, các ngươi đi an trí đi. Hắn nói chuyện có một cổ chân thật đáng tin khí thế, không hổ là một nhà chi chủ. Tứ Bình Lãnh Quách Nhã Tâm cùng Khởi La một đường dọc theo to như vậy hoa viên tới rồi Lộc Minh Tiểu Trúc, nguyên bản cho rằng liền cùng Ứng Thiên Phủ ra giống nhau, là cái độc lập tiểu viện tử, lại không nghĩ rằng lại là ba cái sân cũng ở một chỗ. Khó trách Chu Cảnh Vũ cùng Chu Thanh Bích đều ghét bỏ Chu Phủ Tiểu, cùng rộng lớn khổng lồ quốc công phủ so sánh với, nhưng còn không phải là gia đình bình dân sao. Trung gian sân, phòng trước phòng sau đều loại thanh trúc, rậm rạp như lâm. Cây trúc là Chu Minh Ngọc nhất yêu tha thiết. Bên phải sân có một tòa hải đường viên, dòng suối nhỏ chảy, hoàn cảnh rất là tuyệt đẹp, tự nhiên là vì Quách Nhã Tâm chuẩn bị. Mà tả tiến sân, trong hoa viên đầu trên cơ bản không, chỉ loại mấy cây, thả một cái hoa bàn đu dây, hẳn là cấp Khởi La trụ. Tứ Bình một bên mệnh bọn hạ nhân dọn đồ vật, một bên cười nói, trung gian cùng bên phải sân đều là nhị gia cùng phu nhân ở trong phủ thời điểm trụ quá, đồ vật cơ bản bảo trì nguyên dạng, chỉ là gọi người may lại một chút. Bên trái sân là cố ý vì Lục tiểu thư thêm, chỉ không biết Lục tiểu thư yêu thích, hoa viên mới không. Quách Nhã Tâm nói, làm phiền các ngươi lo lắng. Nơi nào? Đều là quốc công gia phân phó, chúng ta chỉ là làm theo mà thôi. Quách Nhã Tâm nghe xong, cũng chưa nói cái gì, chỉ là phân phó mang đến hạ nhân cùng nhau giúp đỡ đi thu thập đồ vật. Vừa rồi ở giám sân phơi, nàng liền đôi mắt cũng không dám nâng, thẳng đến hắn rời đi, trong không khí vẫn là kia cổ quen thuộc tùng hương vị, này vẫn là năm đó nàng tự mình vì hắn chọn. Khởi La không thấy ra Quách Nhã Tâm dị thường, chạy đến bàn đu dây ngồi hạ, lớn tiếng kêu Quách Nhã Tâm qua đi. Quách Nhã Tâm đi tới nhẹ nhàng cho nàng đẩy, không dám đãng đến quá cao, sợ nàng quăng ngã. Nương, trong kinh thành có phải hay không có một cái phố kêu Mã Con phố? Đúng vậy. Nơi đó là kinh thành nhất phồn hoa địa phương, có trời nam đất bắc ăn vặt. Tiểu kiểu như thế nào biết? Quách Nhã Tâm nhớ rõ nàng chưa bao giờ nhắc tới quá Mã Con phố, Khởi La càng là ở Ứng Thiên Phủ sinh ra lớn lên, không nên biết mới đúng. Khởi La cười khẽ, biểu ca cùng ta nói. Quách Nhã Tâm nghe được Khởi La nhắc tới Lục Vân Chiêu, liền thử hỏi, tiểu kiểu thích biểu ca sao? Tự nhiên thích. Khởi La gật gật đầu, lại bổ sung nói, hắn nếu là ta thân ca ca thì tốt rồi. Quách Nhã Tâm dưới đáy lòng thở dài, rốt cuộc vẫn là hài tử tâm tính. Hai mẹ con chính liêu đến vui vẻ, đống nhiên một đám người hướng trong viện đi tới. Cầm đầu một cái phụ nhân, tướng mạo tươi đẹp, khí chất cao quý, ăn mặc màu đỏ quả hạnh sắc trang đoạn hoa cái gùi. Bên trong màu trắng cẩm y tay áo biên thêu kim sắc hoa văn, màu hồng cánh sen kéo đuôi 12 phúc váy. Nàng đỡ bên người bà tử, ở Quách Nhã Tâm mẹ con trước mặt đứng yên, biểu tình tiêu căng. Đại tẩu. Quách Nhã Tâm thu lại tươi cười, không nghĩ tới Triệu Nguyễn nhanh như vậy liền tìm tới. Triệu Nguyễn nhìn từ trên xuống dưới Quách Nhã Tâm, trong lòng thực không thoải mái. Không nghĩ tới gần 10 năm không thấy, nữ nhân này không những không thấy lao thái. Ngược lại càng có vẻ phong tư hiểu điệu, giống như 18 tuổi giống nhau. Quách gia nữ nhân không hổ trời sinh liền sẽ câu nhân. Trong cung đầu một cái Quách Quý Phi được sủng ái với thánh trước, nơi này một cái Quách Nhã Tâm chuyên phòng độc sủng. Lúc trước vị kia Quách nhị tiểu thư nếu là không cùng người tư buôn, chỉ sợ hiện giờ cũng là quý không thể nói. Mấy năm nay quốc công gia cố tình không đề cập tới chuyện cũ, ai biết là thật sự vong tình, vẫn là tình căn chôn sâu. Chương 11 tương trải. Khởi La thực rõ ràng có thể cảm nhận được vị này bá mẫu sở biểu hiện ra ngoài địch ý, nàng cũng không biết đại nhân chi gian vãng tích tân đoán, chỉ là cảm thấy vị này bá mẫu như là tới thị uy. Triệu Nguyễn rời đi ánh mắt, nhìn nhìn bốn phía, thuận miệng hỏi, đối này chỗ ở còn vừa lòng. Quách Nhã Tâm nhu thuận mà nói, làm đại tẩu lo lắng, thập phần vừa lòng. Triệu Nguyễn hơi hơi thiên đầu, cười như không cười mà nói, ta không lo lắng, lo lắng chính là quốc công gia. Bất quá này quốc công phủ nhiều quy củ, các ngươi không có việc gì không cần tùy tiện loạn đi. Lần này cho các ngươi trở về trụ, là mẫu thân ý tứ. Trông thấy nhị gia, bệnh của nàng cũng có thể hảo đến mau chút. Khởi La không thích cái này đại bá mẫu nói chuyện phương thức, nhưng mới đến, lại không dễ làm mặt chống đối nàng, chỉ có thể bĩu môi. Nàng nghe từ mụ mụ nói qua, vị này đại bá mẫu là Triệu Thái Sư nữ nhi, nàng thân tỷ tỷ là hoàng hậu. Triệu gia cạnh cửa cũng là quý không thể nói. Triệu Thái Sư lúc trước ủng hộ Hoàng thượng đăng cơ có công, Triệu gia mãn môn đều được đến trọng dụng. Triệu Nguyễn nhìn đến Khởi La mập mạp bộ dáng, tâm tình không lý do mà hảo chút, cái này đó là Khởi La đi. Nghe nói ở Ứng Thiên phủ thời điểm, nhị gia cố ý thỉnh Hứa tiên sinh tới giáo công khóa, nói vậy công khóa hẳn là thực hảo. Quách Nhã Tâm vội vàng nói, đứa nhỏ này công khóa chỉ là giống nhau, sợ bôi nhỏ tiên sinh nổi danh. Cùng A Bích các nàng tự nhiên là vô pháp so. Triệu Nguyễn trên mặt có chút đắc ý, nữ hài tử không yêu đọc sách cũng là bình thường. Chẳng qua chúng ta quốc công phủ gia giáo cực nghiêm, A Bích từ nhỏ lại thông minh, hiện tại cũng đã đọc một lượt luận ngữ cùng mạnh tử, nữ tiên sinh thường thường khen nàng. Khởi La nhìn đến Triệu Nguyễn kia khoe ra bộ dáng, liền nhớ tới kiếp trước mẹ kế trước mặt người khác khen chính mình nữ nhi làm thấp đi chuyện của nàng, nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng. Ninh Khê đứng ở bên cạnh, nhìn đến Khởi La khinh thường bộ dáng, trong lòng cùng gương sáng dường như. Này hai quyển sách, đừng nói là tiểu thư, liền nàng đều có thể ngâm nga còn có thể giải thích, cũng không biết đại phu nhân vì sao như vậy đắc ý. Khả năng tầm thường nữ tử, đọc này đó cũng đã khó lường đi. Lúc này, một cái nha hoàng từ viện ngoại bước nhanh đi vào tới, bám vào Triệu Nguyễn bên thai nói một trận. Triệu Nguyễn mặt lộ vẻ vui mừng, đem đi là lúc, quay đầu lại dặn dò Quách Nhã Tâm, các ngươi liền ngốc tại nơi này, không cần tùy tiện loạn đi. Nghe thấy được sao? Quách Nhã Tâm gật gật đầu, một đoàn người hầu vây quanh Triệu Nguyễn rời đi. Chờ bọn hạ nhân đem sân đều thu thập thỏa đáng, Quách Nhã Tâm lại tự mình đến phòng bếp làm một chén canh, Chu Minh Ngọc vừa lúc đã trở lại. Hắn thởi xuống áo ngoài cấp Ngọc Trâm, đối Quách Nhã Tâm nói, mẫu thân không có gì trở ngại, chính là chán nản với tâm. Hoàng thượng hiện đang ở nổi nóng, người khác nói cái gì cũng nghe không đi vào. Mẫu thân ý tứ là, trước nhìn xem cho ta an bài chức vụ, rồi sau đó lại tưởng cái biện pháp giúp đỡ đại ca. Đúng rồi, ngươi đoán xem ta ở phía trước thấy ai. Quách Nhã Tâm cho hắn cùng Khởi La các thịnh một chén canh, dùng tươi cười dò hỏi. Dũng quan hầu thế tử Lâm Hân. Chu Minh Ngọc than một tiếng, ly kinh thời điểm nhìn đến mới như vậy điểm đại, hiện tại đều đã nhận không ra. Loảng xoảng một tiếng, Khởi La trong tay canh chén không có cầm chắc, nước canh sái chính mình một thân. Nàng vội vàng đứng lên, run run tay háo cùng váy. Ngọc Trâm, Tư Mụ Mụ cùng Ninh Khê tất cả đều vây lại đây, giúp nàng lau mình thượng nước canh. Quách Nhã Tâm đi tới cầm lấy tay nàng, mu bàn tay ửng đỏ, không cấm đau lòng nói, như thế nào như vậy không cẩn thận. Khởi La đầu ngón tay hơi hơi phát run, tận lực vững vàng mà nói, cha, nương, ta có chút không thoải mái, đi về trước nghỉ ngơi một chút. Quách Nhã Tâm thấy nàng thần sắc không đúng, nhưng cũng không có trước mặt mọi người truy vấn, chỉ phân phó nói, Ninh Khê, ngươi lấy điểm bị phòng thuốc dán đi trong phòng cấp tiểu thư đổ một chút tay. Đúng vậy. Ninh Khê vội vàng chạy tới lấy hòng thuốc. Khởi La ngồi ở bên cửa sổ, nhìn xa trong trời đêm minh nguyệt, trong lòng mặc niệm Lâm Hơn tên, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Sau lại Dũng quan hầu, chẳng qua là hắn không muốn đề cập một cái chịu tổ ấm tức vị mà thôi. Hắn văn có thể trị thế, võ có thể vệ quốc, sát phạt quyết đoán, cũng không nương tay. Nàng chết thời điểm, hắn đã quan đến Tây Phủ Xu Mật Sử, thống lĩnh toàn vụ, đủ loại quan lại kính sợ, quyền khuynh triều dã. Cùng tố có hiền danh lục tể tướng, cũng vì lúc ấy hai đại quyền thần. Nàng sớm nên nghĩ đến, y đi theo Chu ra cạnh cửa, đời này vẫn là muốn gặp được hắn. Mới gặp hắn, là kiếp trước 8 tuổi mùa hè. Hắn là Xu Mật thẳng học sĩ, kinh đồ vật lộ đề cử hình ngục công sự, trải qua hạ ấp huyện, nhân cùng phụ thân là cũ thức, lại muốn tra án, liền về đến nhà chung bái phỏng. Nhớ rõ ngày đó, hắn xuyên một thân bình thường xanh đen sắc lan sam, màu đen đăng vân ủng, đi đường có phong, ngũ quan thâm thúy, trong mắt ngưng sương tuyết, không giận tự uy. Nàng có chút rụt rè, đứng ở phụ thân bên người không dám nhìn hắn, thẳng đến phụ thân muốn nàng kêu hắn, Lâm Thúc. Ngươi đọc quá cái gì thư? Hắn thanh âm rất thấp, cái loại này trầm ổn dày nặng, có năm tháng đánh thượng dấu vết. Hắn quanh thân còn có một loại áp bách người sắc bén, làm người vô pháp thông thuận mà hô hấp. Nàng ấp a ấp úng, không có cách nào hảo hảo trả lời. Phụ thân giữ thì nói, Lâm Huynh, nữ hài tử không cần đọc như vậy nhiều thư. Hắn lại lắc lắc đầu, dựng thân lấy lập học vì trước, lập học lấy đọc sách vì buồn. Ngươi như vậy dưỡng nữ hài không đúng. Vì pha án phương tiện, hắn ở nhà nàng chung sống nhờ ước chừng 2 tháng, trong nhà nha hoàn tất cả đều tinh thần hướng tới. Cứ việc hắn trầm mặc ít lời, trên người có túc sát chi khí, đều không thể ngăn cản những cái đó nha đầu tranh đoạt muốn đi hắn bên người hầu hạ. Nàng còn lại là có bao xa liền trốn rất xa. Nàng thích như phụ thân giống nhau ôn nhuận khiêm khiêm quân tử, cũng không thích như vậy sắc bén người. Có một ngày, nàng bởi vì trộm đọc sách, không có chiếu cố hảo tuổi nhỏ đệ đệ, bị mẹ kế nghiêm khắc răn dạy, một người trốn ở góc phòng khóc. Đông nhiên một đạo hắc ảnh áp lại đây, nàng ngẩng đầu thời điểm, hắn vươn đại trưởng phóng một phương huyền sắc khăn gấm. Nàng run rẩy duỗi tay tiếp nhận kia khăn gấm, hắn liền xoay người rời đi, một chữ đều không có nhiều lời. Sau lại, hắn liền thỉnh thoảng mà chiêu nàng đi hắn trong viện. Có đôi khi hắn ở, có đôi khi hắn không ở, liền tính ở, cũng cơ bản không thấy được. Nàng có thể ở hắn thư phòng tùy ý đọc sách, không cần lại hỗ trợ chiếu cố đệ đệ, liền mẹ kế cũng không dám có phê bình kín đáo. Có đôi khi trong thư phòng sẽ bày ăn ngon điểm tâm, hoặc là một hồ thanh hương trà. Hắn có cái thị tỳ thực am hiểu làm này đó. 3 năm sau hắn thăng nhiệm đồng chi su mật viện sự, kinh đồ vật lộ chuyển vận sự, lại đến hạ ấp huyện thị sát. Bởi vì biệt thự sửa chữa, vẫn là sống nhờ ở nàng trong nhà. Nàng nhớ rõ kia mấy ngày trong nhà lui tới đếm không hết lớn nhỏ con lại, mỗi người cảm thấy bất an. Phụ thân cùng hắn ở chính đường nghị sự, hạ nhân vốn là không nhiều lắm, tất cả đều ở nơi đó hầu hạ. Mẹ kế sợ chậm trễ ở thiên thính chờ quan viên, liền cưỡng bách nàng ăn mặc đơn giản quần áo đi đưa nước trà. Những người đó cho rằng nàng là trong phủ nha hoàn, nhiều có nói năng lô mãng, thậm chí có mấy người còn lôi kéo lên. Nàng sợ tới mức không biết như thế nào cho phải, thấp giọng kêu cứu, nhưng không ai tới hỗ trợ. Liên ở một cái quan viên muốn bắt tay duỗi hướng nàng bộ ngực thời điểm, một cổ lực lượng đột nhiên đem nàng kéo đến phía sau. Hắn hung hăng quăng kia quan viên một cái bàn tay, toàn bộ thiên thính quan viên đều sợ tới mức quỳ trên mặt đất, nhìn cái kia cao lớn uy nghiêm nam nhân, trên mặt sôi nổi lộ ra sợ hãi thần sắc. Đồng chi viện đại nhân. Hạ quan. Hạ quan không biết kia quan viên cả người đều ở run lên. Ngươi liền điểm này bản lĩnh. Cút cho ta đi ra ngoài. Hắn thanh âm như băng lăng giống nhau, đâm vào ở đây mọi người đều không rét mà run. Ti chức đáng chết. Ti chức biết sai rồi. Kia quan viên liên tục dập đầu, dưới thân một bãi vệt nước. Hắn không để ý đến kia quan viên, xoay người lại liếc nhìn nàng một cái, loại sự tình này tìm cái hạ nhân tới làm. Sau đó liền xoài bước ra nhà ở. Nàng nhớ rõ hắn phản quang bóng dáng là như vậy cao lớn, giống như một thân cây, từ đây chặt chẽ mà cắm rễ ở nàng trong lòng. Về hắn hết thảy, nàng lao lực tâm tư mà hỏi thăm, tự khắc vào trong đầu. Cứ việc sau lại phụ thân phát hiện nàng tâm tư, cảnh cáo nàng thân phận cùng tuổi thật lớn chênh lệch, cũng vô pháp ngăn cản nàng đối hắn tương tư cùng ái mộ. Sau này mấy năm, hắn thỉnh thoảng mà sẽ tới nhà nàng chung tiểu trụ, hắn cùng phụ thân quan hệ tựa hồ thực hảo. Mỗi khi lúc này, đó là nàng vui vẻ nhất nhật tử. Nàng cự tuyệt hôn sự, không muốn tiếp xúc bất luận cái gì nam nhân, nàng mãn tâm mãn nhãn đều là hắn thần khởi luyện võ anh vi dáng người, còn có tay không rời sách nghiêm túc chuyên chú. Nay tâm tư bị phụ thân phát hiện, không biết phụ thân cùng hắn nói gì đó, hắn liền không hề tới. Nàng cuộc sống hàng ngày khó an, trộm chạy đi tìm hắn, một đường đuổi theo hắn đội ngũ, cho đến phát gục ở bùn đất, chật vật bất kham. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng tự mình hạ cố kiệu, giống sách tiểu kê giống nhau đem nàng kéo tới, uy nghiêm mà nhìn nàng. Nàng cũng không màng đầy người lầy lội, đem sao vài biến thơ nhét vào trong tay hắn, sau đó chạy trối chết. Nàng nghĩ vô luận như thế nào, muốn đem này phân tâm ý nói cho hắn. Ai ngờ không chạy rất xa, hắn hộ vệ đuổi theo, giá một chiếc xe ngựa, đem nàng đưa về ra. Phụ thân biết về sau giận dữ, đem nàng nhốt ở trong nhà, không được nàng ra cửa. Nàng tuyệt thực kháng nghị hoặc là đau khổ cầu xin đều không có dùng, đó là phụ thân nhất quyết tuyệt một lần. Phụ thân nói nàng, kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Kia 2 năm, nàng không chiếm được hắn bất luận cái gì tin tức, sau lại phụ thân liền xảy ra chuyện, hắn cũng tới rồi ứng thiên phủ tới. Nàng suốt đêm đi cầu kiến hắn, nhưng nhậm nàng ở trong mưa to quỳ 2 ngày 1 đêm, hắn đều không có xuất hiện. Nàng nghĩ mọi cách, mua được hắn hạ nhân. Run rẩy mà bò lên trên hắn giường, chỉ cầu hắn có thể cứu phụ thân. Nhưng hắn lại vô tình mà đem nàng đuổi đi ra ngoài, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Nếu không phải này đó, có lẽ nàng vẫn là cái kia viết quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo. Nhà đầu đốc, nàng đã từng có bao nhiêu yêu hắn, khi đó liền có bao nhiêu hận hắn. Nếu không phải hắn thấy chết mà không cứu, phụ thân như thế nào sẽ bị chém đầu? Nếu không phải hắn không chịu thi lấy viện thủ, nàng như thế nào sẽ bị mẹ kế tàn hại đến chết? Hắn là thiên tử cận thần, quyền khuynh triều dã. Nếu hắn tưởng cứu, chẳng lẽ liền toàn vô biện pháp? Khởi La trong đầu rung quá năm ấy mưa to, hắn tàn khốc đôi mắt, lưu đầy trên đường những cái đó thê thảm hình ảnh, chỉ cảm thấy quanh thân băng hàn. Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn bề ngoài là lãnh, nội tâm là nhiệt, ít nhất kia mấy năm ở chung xuống dưới, hắn từng mấy lần ấm áp quá nàng. Đến cuối cùng, lại cũng là hắn thân thủ đánh nát nàng suốt đời mộng. Quách Nhã Tâm đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Khởi La đang ở hơi hơi phát run, vội đi qua đi ôm nàng, tiểu tiểu, ngươi làm sao vậy? Khởi La hít sâu khẩu khí, phục hồi tinh thần lại, đêm qua làm ác mộng, không có ngủ hảo. Hôm nay có chút không tinh thần. Nương không cần lo lắng. Quách Nhã Tâm xem xét cái trán của nàng, xác định không có nóng lên gì đó, mới hỏi, ngươi chính là nhận thức Dũng Quan Hầu Thế Tử. Khởi La lập tức phủ nhận, cái gì Dũng Quan Hầu Thế Tử, ta như thế nào sẽ nhận thức đâu. Ta cũng kỳ quái, còn tưởng rằng ngươi là nghe được tên của hắn, mới như vậy khác thường. Quách Nhã Tâm sờ sờ Khởi La tóc dài, nương cả đời này không cầu khác, chỉ cầu chúng ta kiểu kiểu có thể bình an lớn lên, gả một hộ đối với ngươi hảo nhân ra, liền thấy đủ. Khởi La xấu hổ mà nói, nương, hiện tại liền nói gả chồng có thể hay không quá sớm chút. Quách Nhã Tâm bật cười, điểm Khởi La cái mũi nói, lại tiểu, quá hai năm cũng muốn tương xem nhân ra. Ngươi đương kia Dũng Quan Hầu Thế Tử tới trong phủ, ngươi đại bá mâu vì sao như vậy cao hứng. Nàng tưởng cho ngươi Ngũ tỷ tỷ định ra việc hôn nhân này. Khởi La cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đại bá mẫu là tưởng đem Ngũ tỷ tỷ gả cho hắn. Nhưng Ngũ tỷ tỷ mới 11 tuổi. Nữ nhi ra sớm giống nhau 13-14 tuổi liền có thể xuất giá, vãn một ít chờ đến cập kê lúc sau, gặp gỡ túc trực bên linh cứu khả năng liền càng vãn một ít. Kia Dung Quan Hầu Thế Tử văn võ song toàn, gia thế hiển hách, không biết có bao nhiêu nhân gia tưởng kết thân. Ngươi đại bá mẫu đại khái sợ lại không hạ thủ, về sau liền không cơ hội. Này đó Khởi La đều biết. Lâm Vân 12 tuổi tùy phụ thượng chiến trường, đánh Liêu Quốc, Bình Tây Hạ, chiến công hiển hách. Triều đại trọng văn ước võ, Dũng Quan Hầu muốn hắn thi khoa cử làm quan văn, hắn một khảo liền khảo ra cái thám hoa lang. Thanh cựu về văn hóa giáo dục võ công, đương thời như một. Tiểu tiểu, sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai, chúng ta đi ngươi tổ mẫu chỗ đó thỉnh an. Chính là đại bá mẫu không cho chúng ta loạn đi. Quách Nhã Tâm lắc lắc đầu, nàng bất quá là sợ chúng ta hỏng rồi nàng chọn rể chuyện tốt thôi. Cha ngươi nói, chúng ta tuy đang ở quốc công phủ, không tiện cùng nàng giáp mặt khởi xung đột, nhưng cũng không cần mọi chuyện đều nghe theo nàng phân phó. Chúng ta cùng bọn họ sớm đã phân ra, nàng quản không đến trên đầu chúng ta. Huống chi đi cho ngươi tổ mẫu thỉnh an là hẳn là bổn phận. Khởi La vước cằm, giảo hoạt mà nói, nương, về sau cấp nữ nhi tìm cái giống cha giống nhau người tốt là được. Hảo A ngươi này tiểu nha đầu, liền cha mẹ đều dám trêu ghẹo. Quách Nhã Tâm duỗi tay cào Khởi La ngứa, hai mẹ con cười làm một đoàn. Chương 12 tránh không khỏi. Hôm sau, Quách Nhã Tâm giả dạng chỉnh tề, mang theo Khởi La một đạo đi trưởng công chúa Tùng Hạ Quyển. Tùng Hạ Quyển hoa viên quy mô là quốc công phủ lớn nhất, trong vườn loại nước cờ cây mấy chục mét thương tùng, ẩn thiên che lấp mặt trời, xa hơn một chút một ít bên hồ, có bạch hạc ở nền cổ hót vang, tư thái ưu nhã. Trưởng công chúa ái dưỡng điểu, không nghĩ tới cũng ái dưỡng hạc. Sân phơi đã ngồi hai cái phụ nhân, nhìn đến Quách Nhã Tâm cùng Khởi La tiến vào, vội vàng đứng dậy hành lễ. Gặp qua nhị phu nhân. Trong đó một cái cả người lộ ra cổ phong độ trí thức, tư sắc chỉ có thể xem như thanh tú. An mặc một thân bích sắc tố đế ám hoa cân vạt cái gùi, bích sắc váy dài, trên cổ mang một cái tỷ lệ bình thường chân châu vòng cổ. Trưởng công chúa Nha Hoàn giới thiệu nói, vị này chính là Mai Di Nương. Khởi La nghe Quách Nhã Tâm giảng quá. Vị này Mai Ánh Tú Mai Di Nương nguyên lai là đại bá nha hoàn, sớm nhất vào cửa, nhị công tử Chu Cảnh Thuấn đó là nàng sở sinh. Nàng sắc mặt có chút không tốt, ngẫu nhiên nghiêng đầu hò khan hai tiếng. Tuổi nhẹ chút vị kia, thể trạng đầy đà, thoạt nhìn mới 20 mấy tuổi, không đủ trầm ổn, đang ở nhìn từ trên xuống dưới Khởi La mẹ con. Bất quá nàng ăn mặc, lại lộ ra một cổ phú quý khí. Trên người là trước mắt nhất lưu hành một thời thạch liễu hồng cao eo áo váy. Trên tay mang ngón cái thô kim vòng tay, trên đầu cắm ngọc chế cùng kim chế các màu cây châm, có vẻ châu quang bảo khí. Nha hoàn lại giới thiệu, vị này chính là Diệp Di Nương. Diệp Dung vào cửa thời gian nhất vãn, trong nhà là nổi danh phú hộ, dưới gối không có con cái. Quách Nhã Tâm nhất nhất chào hỏi qua, đang muốn mang theo Khởi La đến phòng trong đi thỉnh an, thủ vệ Sơn Kiều lại giơ tay nói, nhị phu nhân thỉnh ở bên ngoài cùng hai vị Di Nương cùng nhau từ từ, đại phu nhân đang ở bên trong cùng trưởng công chúa nói chuyện đâu. Ngọc Trâm có chút sinh khí. Cái này Sơn Kiều mấy năm trước ở Ứng Thiên Phủ thời điểm, liền mọi cách vô lễ ngạ mạn, ỷ vào là đại phu nhân cấp trưởng công chúa nô tỳ, căn bản không đem nhà mình phu nhân để vào mắt. Hiện tại cư nhiên còn muốn ngăn cản phu nhân thấy công chúa, đây là có ý tứ gì? Sân phơi tức khắc không có người dám nói chuyện, hai cái Di Nương vốn là thấp cổ bé họng, nào dám chọc trưởng công chúa người. Khởi La không vui mà nhìn Sơn Kiều liếc mắt một cái, lớn tiếng mà hướng bên trong hô, tổ mẫu, Khởi La cùng mẫu thân tới cấp ngài thỉnh an. Nơi này có người không cho đi vào. Sơn Kiều tức giận đến miệng đều ai, nhưng bởi vì Khởi La là chủ tử, lại là cái hài tử, nàng không hảo phát tác. Chỉ chốc lát sau, Trương Mụ Mụ liền ra tới. Nàng cung kính mà đối Quách Nhã Tâm nói, trưởng công chúa thỉnh nhị phu nhân cùng Lục tiểu thư đi vào. Phòng trong bố trí đến phú quý tinh xảo, quan diêu sứ men xanh bình hoa, ngọc chế kỳ lân đỉnh tam chân lư hương, nguyên bộ gỗ lê vàng bàn ghế, đều là nhất thượng đẳng tính chất. Một mặt mở ra hoành phong cửa sổ, giờ phút này hờ khép, ngoài cửa sổ thanh trúc phồn hoa mơ hồ có thể thấy được. Trưởng công chúa ỷ ở phía trước cửa sổ gỗ mun trên giường, tay dựa vào bạch gối, hai cái nha hoàng tự cấp nàng đấm niết bả vai cùng chân. Triệu Nguyễn ngồi ở trưởng công chúa tay phải sườn theo ghế thượng, một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ tắc ngồi ở nàng bên cạnh. Triệu Nguyễn có chút không vui mà quét Quách Nhã Tâm liếc mắt một cái, nhưng trưởng công chúa trước mặt, không dám phát tác. Chu Thành Bích khi năm 11 tuổi, mày lá liễu, mắt hạnh, mặt trái xoan, da bạch, nghiêm nhiên một cái mỹ nhân phôi. Trưởng công chúa phân phó nói, cấp nhị phu nhân cùng Lục tiểu thư dọn ghế tới. Quách Nhã Tâm cùng Khởi La ngồi ở trưởng công chúa tay trái sườn, Quách Nhã Tâm cung kính hỏi, mẫu thân thân thể có khá hơn. Trưởng công chúa lãnh đạm mà hồi nàng, khá hơn nhiều. Các ngươi nhưng đều an trí hảo. Tạ mẫu thân quan tâm, hôm qua cũng đã an trí hảo. Trưởng công chúa hơi hơi gật gật đầu, hai người trong khoảng thời gian ngắn không lời nào để nói. Triệu Nguyễn đánh vỡ trầm mặc, mẫu thân, quốc công gia sự ngài cũng đừng lo lắng. Hoàng hậu nói, chờ hoàng thượng hết giận, nhất định giúp đỡ cấp quốc công gia cầu tình. Trưởng công chúa liếc nhìn nàng một cái, ta này trong lòng luôn là không yên ổn, cố tình hắn bản thân giống như người không có việc gì. Cũng không biết rốt cuộc là ai nhằm vào hắn, như vậy âm thầm ngáng chân. Này trong kinh cũng không phải là liền có người nhìn nhà của chúng ta đỏ mắt, không thể gặp chúng ta được chứ. Triệu Nguyễn nói, ánh mắt cô y vô tình mà nhìn về phía Quách Nhã Tâm. Triệu Thái Sư năm đó ủng hộ Hoàng thượng, Quách Tùng Lâm bảo trì trung lập, mà Tĩnh Quốc công Chu Mục lại giúp đỡ một cái khác hoàng tử. Hiện giờ Triệu gia cùng Quách gia đều bị trọng dụng, Tĩnh Quốc công phủ lại không thế nào chịu Hoàng thượng đãi thấy. Cũng may Triệu Nguyễn là Chu Minh Kỳ thế tử, Triệu Thái Sư thế nào cũng sẽ giúp đỡ Tĩnh Quốc công phủ, nhưng Quách Tùng Lâm vẫn luôn cùng Quốc công phủ vẫn duy trì không xa không gần quan hệ. Trưởng công chúa xoa xoa huyệt Thái Dương, tính, những việc này không đề cập tới cũng thế. Ngươi mới vừa rồi cùng ta nói cái gì? A Bích cùng Dung Quan Hầu thế tử sự tình. Đúng vậy, mẫu thân cảm thấy này việc hôn nhân như thế nào? Huân Nhi xem như người trong nhà, đương nhiên là hảo. Nhưng hắn năm nay đã 17 tuổi, A Bích mới 11 tuổi, thế nào cũng đến chờ 4 năm sau mới có thể xuất giá, nhân ra như thế nào chờ đến. Điểm này mẫu thân không cần lo lắng. Huân Nhi tẫn có thể trước dưỡng hai cái thiếp thất thông phòng tại bên người, đến lúc đó chờ A Bích gả qua đi làm chính thê đó là. Triệu Nguyễn kéo qua Chu Thành Bích tay, chúng ta A Bích bộ dáng hảo, lại thông minh lanh lợi, Dũng Quan Hầu phủ cưới trở về cũng không mệt. Chu Thành Bích hơi hơi đỏ mặt, không dám dương mắt. Hôm qua, nàng bất quá trộm ở giám sân phơi nhìn Lâm Huân liếc mắt một cái, trên người hắn kia mạnh mẽ nam tử khí khái, cùng trong kinh những cái đó con mọt sách yếu đuối mong manh so sánh với, quả thực là làm nhân tâm chết. Nàng cũng không hiểu biết hắn, đảo chưa nói tới nhiều thích, chính là có thể gả cho như vậy nam tử, nhất định sẽ kêu rất nhiều người hâm mộ ghen ghét chết đi. Trưởng công chúa nói, nếu như thế, ngươi cùng Kỳ Nhi thương nghị đó là, ta không có ý kiến. Triệu Nguyễn đại hỉ, cung kính khom người tử, cảm ơn mẫu thân. Trưởng công chúa lại chuyển hướng Trương Mụ Mụ, hỏi, Lâm Di Nương còn không có bị thả ra. Trương Mụ Mụ trả lời, đúng vậy, tiểu công tử khóc nháo đến không được. Ngày hôm qua Tam Tiểu Thư lại đi quốc công gia nơi đó cầu nửa ngày, quốc công gia có chút buông lỏng, nhưng vẫn là không hạ lệnh đem Lâm Di Nương tử tư quá đường thả ra. Ai, nàng cũng bất quá là làm dê thế tội. Triệu Nguyễn trong lòng cười lạnh, xứng đáng kia Lâm Thục Giao ăn chút khổ. Ỷ vào có vài phần tư sắc, là Dũng Quan Hầu phủ ra tới, thâm đến quốc công gia sủng ái, lại sinh đứa con trai, ở trong phủ đều sắp cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Lần này quốc công gia bị buộc tội đấu phú, đều là bởi vì nàng dựng lên, quan một quan cũng hảo. Quách Nhã Tâm cùng Khởi La lại ngồi một lát, thấy cắm không thượng lời nói, đơn giản cáo từ rời đi. Các nàng đi thời điểm, Mai Ánh Tú cùng Diệp Dung còn ở sân phơi chờ trưởng công chúa tiếp kiến, tựa hồ đều đã chờ thói quen. Thiếp ở trong nhà địa vị đó là như thế, chỉ có thể tính nửa cái chủ tử, mặc cho chủ mẫu sai phái. Hơi chút được sủng ái chút, địa vị có lẽ siêu nhiên. Nhưng lại như thế nào siêu nhiên, bọn họ sinh con cái chỉ có thể trước mặt ngoại nhân quản chủ mẫu kêu mẫu thân, quản chính mình kêu di nương. Lục muội muội từ từ. Chu Thành Bích đuổi theo ra tới, hướng Quách Nhã Tâm hành lễ, lôi kéo Khởi La tay nói, đã nhiều năm không thấy muội muội, có thể đơn độc cùng ngươi nói một chút lời nói sao. Quách Nhã Tâm đương nhiên cho đi, Khởi La hồ nghi mà bị Chu Thành Bích lôi đi, nghĩ thầm người này chẳng lẽ là đổi tính. Chờ tới rồi hẻo lánh chỗ, Chu Thành Bích một chút ném ra Khởi La tay, hung hăng mà đẩy hạ nàng bả vai. Bởi vì Khởi La béo, nàng tinh tế, Khởi La chỉ là lui về phía sau một bước. Ngươi muốn làm gì?